Chương 420, kỹ xảo mạnh nhất giao phong thượng. Hoàng phủ Thương Nguyệt có thể phá vỡ phòng ngự của ta, đó là vì công kích của hắn đủ cường đại. Ngươi nghĩ rằng ngươi cũng có thể phá vỡ phòng ngự của ta sao? Gầm khẽ một tiếng, Vạn Bàn triển khai phòng ngự, mỗi một kiếm của Lôi Hạo đều đặc biệt cuồng bạo, mỗi một kiếm đều kết hợp hoàn mỹ tốc độ và lực lượng. Mỗi một kiếm đều phát ra uy lực đáng sợ, nhưng phòng ngự của Vạn Bàn giống như núi bất động, tùy ý Lôi Hạo kiếm công kích. Mỗi một kiếm đều bị hắn ngăn cản, cánh tay hắn trầm ổn, không chút chấn động, công kích lâu không được, Lôi Hạo sử dụng kỹ xảo bạo liệt. Thời điểm mỗi một kiếm đánh trúng kiếm Vạn Bàn, đều sẽ phát sinh một lực lượng nổ mạnh ra, công kích đi. Ánh mắt Vạn Bàn thoáng động, cổ tay khẽ run lên. Thanh kiếm lớn chấn động, trực tiếp chấn động nát lực lượng mới nổ ra. Trong lúc Lôi Hạo cùng Vạn Bàn giao phong, Sở Mộ nhìn rõ ràng. Công kích của Lôi Hạo quá nhanh quá mạnh, gần như khiến người ta hít thở không thông. Nhưng phòng ngự của Vạn Bàn lại vững như núi Thái Sơn, hai phong cách quyết đấu tuyệt đối khác nhau, tạo thành trùng kích tâm linh rất mạnh. Kỹ xảo bạo liệt của Lôi Hạo thật ra cũng là một loại chấn động. Sở Mộ thầm nghĩ, lần trước sau khi giao thủ với Lôi Hạo, hắn đã tự mình lĩnh hội được kỹ xảo bạo liệt. Sau khi suy ngẫm một chút, tìm được nguồn gốc, loại kỹ năng bạo liệt này kỳ thực là một phần của kỹ xảo chấn động. Mức độ Lôi Hạo nắm giữ kỹ xảo bạo liệt vẫn dừng lại ở mức độ dễ hiểu. Cho dù như vậy, sau khi Sở Mộ tự mình lĩnh hội, đối với kỹ xảo chấn thiên lưu cũng có một tia tinh tiến. Hiện tại, hắn muốn giao đấu cùng Vạn Bàn, tự mình thể nghiệm một chút về kỹ xảo chấn động của Vạn Bàn, xem thử so với chấn thiên lưu của mình có gì khác nhau, hay đều giống nhau. Đồng thời hắn cũng hy vọng, có thể từ đó có được thu hoạch. Sử dụng kỹ xảo phát lực sẽ có thể nâng cao uy lực dùng kiếm, nhưng đồng thời sẽ tăng mức độ tiêu hao năng lực thân thể của bản thân. Đối với bản thân sẽ tạo thành gánh nặng lớn hơn nữa. Sau 20 mấy kiếm, Lôi Hạo tiêu hao rất nhiều năng lượng thân thể. Vạn Bàn cũng tiêu hao rất nhiều năng lực thân thể. Sắc mặt Lôi Hạo có chút tái nhợt, sắc mặt Vạn Bàn đỡ hơn một chút. Dù sao hắn chỉ là phòng ngự, tuy rằng hắn cũng đang sử dụng kỹ xảo chấn động, nhưng tiêu hao không rõ ràng như Lôi Hạo. Lần thứ hai xuất kiếm, một kiếm này rõ ràng yếu hơn so với những kiếm trước đó. Vạn Bàn lập tức nắm lấy cơ hội, sau khi ngăn cản một kiếm này, thanh kiếm lớn vung lên, đánh ra một kiếm phản kích. Vạn Bàn đột nhiên chuyển thủ thành công, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lôi Hạo. Hắn vội vàng chống đỡ, chỉ có điều, đây là một đòn Vạn Bàn tận lực giữ thế, lực lượng vô cùng lớn, đồng thời có chứa kỹ xảo chấn động, Lôi Hạo vừa lúc thế yếu, vừa không có đề phòng, ở trên phương diện phòng ngự cũng không xuất sắc. Bởi vậy hắn bị thanh kiếm lớn của Vạn Bàn công kích, dưới một kiếm, kiếm tuột khỏi tay, bay ra ngoài. Vạn Bàn thắng, trọng tài tuyên bố, Vạn Bàn giành thắng lợi là chuyện nằm trong dự đoán. Nếu như Lôi Hạo thắng, vậy mới thật sự là long trời lở đất. Những trận thi đấu tiếp theo, phần lớn đều là học viên trong danh sách 100 người đứng đầu khóa trên thi đấu với nhau. Ngoài Trung Tề Thiếu Phàm và Phương Lãnh Ngôn cùng với Hoàng Phủ Phú Gia, còn lại đều tiếp tục thi đấu. Bởi vì số trận đấu không nhiều, chỉ một ngày, vòng thi đấu thứ 14 kết thúc. Sau khi vòng thi đấu kết thúc, tuy rằng còn chưa tối, nhưng cuộc tranh tài hôm nay lại đến đây là kết thúc. Vòng thi đấu thứ 15 tạm chờ tới ngày hôm sau mới tiến hành. Vòng thi đấu sau càng đặc sắc hơn vòng thi đấu trước, khiến người ta càng thêm chờ mong. Bọn họ hận không thể không cần có ngày sáng đêm tối, trực tiếp tiến hành thi đấu tới lúc kết thúc. Ta đã đánh bại Diệp Tiểu Khai thứ hạng 12 của khóa trên. Nghĩ đến vòng 15, đối thủ các trọng tài an bài cho ta, chắc là trước 10. Nhưng không biết sẽ là người nào. Ngồi ở trong kiếm lâu, Sở Mộ âm thầm suy nghĩ. Mỗi người ở thứ hạng trước 10, kiếm thuật đều có đặc điểm riêng. Nói thật, Sở Mộ mong Minh sẽ đấu với mỗi người một trận. Đặc điểm phong cách khác nhau, có lẽ sẽ giúp đỡ hắn hoàn thiện con đường tông sư của mình. Nhưng trọng tài lại không có khả năng an bài để hắn thay phiên đối chiến với từng học viên thứ hạng trước 10. Nhiều lắm cũng chính là một phần trong đó. Bất kể là ai cũng làm cho Sở Mộ vô cùng mong đợi. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau đến, vòng thi đấu thứ 15 đã diễn ra. Dưới sự chủ trì của trọng tài, các trận thi đấu được tiến hành. Trong vòng thi đấu này, Lôi Hạo được an bài đánh với Bộ Kinh Long một trận. Cuối cùng, hắn bại ở dưới kiếm của Bộ Kinh Long. Vòng thứ 15, trận thứ 19, Phó Xà Viện số 2 đấu với Sở Mộ Viện số 9. Theo tiếng trọng tài tuyên bố xuống, đầu tiên các học viên yên lặng. Tiếp theo lại gây ra chấn động lớn. Sở Mộ đánh bại Diệp Tiểu Khai đã khiến người ta đặc biệt khiếp sợ. Bởi vậy, ngoài danh hiệu siêu tân tinh, hắn còn có cách xưng hô kiếm nhanh nhất. Mà bây giờ, hắn muốn dùng kỹ xảo nắm giữ mạnh nhất quyết đấu với Phó Xà. Thật thú vị, cuối cùng đúng như ta trông đợi. Đầu lưỡi vươn ra Phó Xà liếm môi, thân thể đang ngồi đột nhiên rung lên, giống như một con rắn độc đang trườn, nháy mắt liền đến chỗ đài đấu kiếm. Tiếp theo, Phó Xà cầm một thanh đoản kiếm từ trên giá gỗ. Thời khắc hắn đang muốn sải bước tiến lên đài đấu kiếm, dường như xuất phát từ bản năng, tay trái lại cầm một thanh đoản kiếm từ trên giá gỗ lên. Hai thanh đoản kiếm, Phó Xà lại muốn sử dụng hai thanh đoản kiếm. Các học viên lại một lần nữa khiếp sợ, bởi vì ở khóa trên, Phó Xà chưa bao giờ dùng qua hai thanh đoản kiếm. Lần này, hắn lại đột nhiên cầm lấy hai thanh đoản kiếm. Chẳng lẽ có đặc biệt gì sao? Chỉ thấy Phó Xà cũng tay phải cầm một thanh đoản kiếm, tay trái đem thanh đoản kiếm cắm ở bên hông, hình như làm đồ dự bị hình dáng, khiến người vô cùng không giải thích được. Sở Mộ đã đến đài đấu kiếm, hắn cũng cầm hai thanh kiếm khí thi đấu, một thanh kiếm cầm trong tay, một thanh dắt ở phần lưng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Phó Xà cầm hai thanh đoản kiếm, vì sao Sở Mộ cũng cầm hai thanh kiếm khí? Các học viên đều bàn tán xôn xao, tình huống trước mắt khiến cho bọn họ nhìn không thấu. Hai thanh kiếm khí, lẽ nào ngươi còn có thể nắm giữ được kỹ xảo này sao? Ánh mắt Phó Xà ngưng trọng, âm thầm nói. Hắn không biết Sở Mộ thật sự dùng được hai thanh kiếm khí, hay chỉ là đang phô trương thanh thế. Rốt cuộc thế nào, chỉ có đánh một trận, mới có thể biết rõ ràng được. Kiếm của ngươi quả thực vô cùng nhanh, Diệp Tiểu Khai cũng không bằng ngươi, ta cũng không làm được như ngươi, nhưng cũng tiếc, kiếm có nhanh nữa cũng sẽ bị kỹ xảo của ta khắc chế. Giọng nói của Phó Xà có phần lạnh lẽo. Chương 421, kỹ xảo mạnh nhất giao phong chung. Hắn nói cũng không sai, kiếm nhanh chống lại thanh đoản kiếm của hắn, quả thực sẽ bị hắn kiềm chế. Cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm chính là đạo lý này. Sử dụng thanh đoản kiếm lại có danh hiệu kỹ xảo mạnh nhất. Hai bên hỗ trợ, kết hợp lại. Kiếm nhanh gì đó cũng khó có được hiệu quả, trừ khi tốc độ kiếm đã sắp đạt tới một loại cực hạn, đạt tới kỹ xảo không cách nào đuổi kịp, vượt lên trước tốc độ phản ứng của bản thân Phó Xà bản. Nhưng đó là không thể. Người tu luyện đoản kiếm, mỗi người ở trên phương diện phản ứng đều tốt hơn so với những các kiếm giả khác. Càng chưa nói Phó Xà là người tương đối kiệt xuất trong những người sử dụng đoản kiếm. Tốc độ phản ứng của hắn gần như dựa vào bản năng, vượt qua phản ứng của ý thức. Khi quyết đấu cùng Diệp Tiểu Khai, hắn dùng chính là kiếm nhanh. Ta sử dụng cũng là kiếm nhanh. Sở Mộ nghe vậy, cười khẽ, không nhanh không chậm nói. Cùng ngươi quyết đấu, ta không có tính sử dụng kiếm nhanh. Ngươi được danh hiệu kỹ xảo mạnh nhất, ta lấy kỹ xảo dùng kiếm của ta so đấu với ngươi. Phó Xà nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ mình nghe lầm. Mà các trọng tài và các học viên, mỗi người cũng lộ ra biểu tình gặp quỷ, móc móc lỗ tai, nghi ngờ thính giác của mình xảy ra vấn đề. Sở Mộ đang nói cái gì? Hắn không ngờ nói, muốn lấy kỹ xảo dùng kiếm so cao thấp với Phó Xà. Là Sở Mộ điên hay bọn họ điên rồi? Không chỉ có bọn họ, ngay cả Vạn Bàn và Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng lộ ra một sự ngạc nhiên. Cho đến tận bây giờ, phương diện kiếm thuật Sở Mộ thể hiện ra, ngoại trừ có quy có củ ra, chính là tốc độ xuất kiếm và phòng ngự cùng với nhãn lực tìm kiếm sơ hở. Tốc độ xuất kiếm thể hiện khi đánh bại Diệp Tiểu Khai. Dùng kiếm phòng ngự thể hiện khi ngăn cản tấn công của Lôi Hạo cuối cùng khiến Lôi Hạo mệt muốn chết, để hắn chủ động chịu thua. Nhãn lực tìm kiếm sơ hở lại thể hiện lúc đánh bại Phương Lãnh Ngôn. Bất kỳ cái nào, chỉ cần nắm giữ một loại là có thể dễ dàng tiến vào 100 người đứng đầu. Sở Mộ chỉ một người độc chiếm ba loại, đồng thời ở những phương diện khác, bình tĩnh mà xem xét, đều đặc biệt không tệ. Bằng không cũng có không cách nào lấy kiếm thuật có quy có củ đánh bại Chu Thiên Chiếu. Hiện tại, Sở Mộ lại tuyên bố muốn cùng Phó Xà phân cao thấp trên phương diện kỹ năng dùng kiếm. Nếu như, mọi người cảm thấy ở dưới tình huống giả thiết, nếu như Sở Mộ đánh bại Phó Xà, biểu thị trên phương diện kỹ xảo sử dụng kiếm của hắn cao hơn Phó Xà. Các loại như vậy kết hợp lại, có phải nói, Sở Mộ có tư cách tranh cao thấp cùng Hoàng Phủ Thương Nguyệt hay không? Mọi người cảm thấy ý niệm này của mình thật sự quá điên cuồng. Hoàng Phủ Thương Nguyệt, được xưng người công kích mạnh nhất, nắm giữ danh hiệu kiếm thuật Chi Vương, là tồn tại tuyệt đối mạnh mẽ. Được, Phó Xà liên tiếp phun ra ba chữ được, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, khiến người ta không phân biệt rõ được, hắn rốt cuộc có ý gì. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi thấy được, cái gì gọi là kỹ xảo mạnh nhất. Ta sẽ đánh tan tâm tư này của ngươi, ta rất chờ mong, Sở Mộ mỉm cười, nói. Hắn thật sự muốn xem, cái gọi là kỹ xảo mạnh nhất rốt cuộc mạnh mẽ tới trình độ nào. Có thể khiến cho kỹ xảo sử dụng kiếm của hắn tăng lên hay không. Vòng thứ 15, trận tranh tài thứ 19, Sở Mộ đấu với Phó Xà bắt đầu. Thân thể Phó Xà hơi lắc lư, không bị chi phối. Từng tiếng kêu rất khẽ cũng theo vang lên, dường như có một con rắn độc đang phun lưỡi, khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Bất chợt, thân thể Phó Xà lắc lư không chừng xông về phía trước. thanh đoản kiếm cầm ở trong tay, một kiếm đâm về phía Sở Mộ. Thời điểm độc xà đi săn, chung quy sẽ tùy thời di chuyển, ở thời cơ tốt nhất phóng ra một đòn chí mạng. Độc xà xuất kích trong chớp mắt, tốc độ nhanh khiến người ta khó có thể phản ứng được. Phó xà công kích một kiếm này, so với tốc độ độc xà xuất kích dường như còn nhanh hơn gấp mấy lần. Bóng phó xà trong mắt của mọi người, trong nháy mắt trở nên hung bạo giống như một con rắn độc vậy. Cuồng phong quang ảnh giống như đâm về phía Sở Mộ, góc độ xảo quyệt tấn công gần như là từ góc chết. Sở Mộ không động đậy, kiếm trong tay hắn vung lên, lấy phương thức khiến người ta kinh hãi xuất hiện ở chỗ góc chết này, trực tiếp bao trùm, ngăn cản một kiếm giống như độc xà xuất động của phó xà. Tiếng va chạm leng keng vang lên rất khẽ. Phó xà một đòn tấn công không có tác dụng, lập tức phản ứng nhanh chóng, liên tục công kích ba lần, một đâm một gạt, một móc, toàn thân gần như muốn kề sát Sở Mộ. Một tấc ngắn một tấc hiểm, lọ ai binh khí ngắn như đoạn kiếm này chính là cần đấu sát người, mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Người sử dụng trường kiếm chú ý chính là khoảng cách nhất định. Bọn họ phải duy trì một không gian nhất định cùng mục tiêu. Nắm giữ được không gian này, mới có thể thể hiện ra đầy đủ kiếm thuật. Nếu như bị tới gần sát người, bởi vì chiều dài của thanh kiếm, bất kể là đâm, chém đều sẽ có vẻ bó tay bó chân, không chỉ không phát huy ra uy lực, thậm chí sẽ cản trở bản thân, cuối cùng bị thua. Vừa tới sát Sở Mộ, phó xà đã biết, mình sẽ thắng. Trong số những đối thủ hắn gặp được, vẫn chưa có người nào bị hắn tới sát người như vậy, lại không bị thua. Cho dù là Hoàng Phủ Thương Nguyệt, cũng không dám để hắn tới sát người. Bình thường đều phải kéo dài một khoảng không gian nhất định. Sở Mộ sắp thua, đám người Cao Minh Như, Hướng Thiên Hà khẽ nói. Hắn phải duy trì khoảng cách nhất định cùng phó xà. An Hàn khẽ lắc đầu một cái, cũng khẽ nói. Sau khi phó xà liên tục công kích ba lần, toàn bộ thân thể di chuyển quay tròn, thân hình lắc lư giống như là một con rắn, linh hoạt vô cùng xuất hiện sau lưng Sở Mộ, một kiếm đâm về phía lưng Sở Mộ. Một kiếm này lại một lần nữa bị Sở Mộ ngăn cản. Chỉ thấy Sở Mộ cắm một kiếm vào sau lưng từ trên xuống. Thật giống như sau lưng hắn có một vỏ kiếm, hắn muốn cắm kiếm vào vỏ vậy. Hành động này chính xác ngăn cản được một đòn của phó xà. Một kiếm uổng công, phó xà có hơi kinh ngạc, thanh đoản kiếm trong tay nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời đẩy kiếm của Sở Mộ ra. Hắn lại rạch ba đường ở sau lưng Sở Mộ, hình thành một hình tam giác. Tiếng leng keng rất nhỏ không ngừng vang lên, ba đòn liên kích của phó xà lại bị kiếm của Sở Mộ ngăn cản. Hình như phía sau lưng Sở Mộ mọc thêm một con mắt vậy. Cổ tay Sở Mộ rung lên, trường kiếm chuyển hướng đi lên, phó xà vội vàng nghiêng sang một bên, tránh đòn phản kích của Sở Mộ, đồng thời xuất hiện ở bên phải Sở Mộ, một kiếm đâm mạnh từ trên xuống. Một kiếm này giống như độc xà há miệng bỗng nhiên đột nhiên bổ xuống, muốn cắm răng độc của mình vào thân thể con mồi. Từ điểm một kiếm sắp đâm tới vai Sở Mộ, phó xà lại phát hiện không biết từ khi nào, dưới cổ tay của mình đã xuất hiện một thanh kiếm. Hắn khẽ nhíu lại, chương 422, kỹ xảo mạnh nhất giao phong hạ. Một kiếm này ngăn cản một kiếm đâm xuống của mình, đồng thời cắt về phía cổ tay của mình. Phó xà biết, nếu như Sở Mộ sử dụng là kiếm khí khai phong, chỉ sợ cổ tay của mình sẽ bị một kiếm này cắt phải, máu chảy không ngừng. Thân sắc của hắn thoáng thay đổi, hai mắt trở nên sâu thẳm. Thanh đoản kiếm đang đâm xuống được dùng sức móc lên, sau đó lại dùng lực đâm xuống nhanh như chớp, đẩy kiếm của Sở Mộ về phía mặt đất, đồng thời thanh đoản kiếm mượn lực đâm lên, lao về phía cổ của Sở Mộ. Thời khắc sắp đâm đến cổ Sở Mộ, phó xà lại phát hiện trước cổ tay của mình xuất hiện một thanh kiếm. Chỉ cần thanh đoản kiếm của mình xẹt qua, còn chưa tới cổ Sở Mộ đã bị thanh kiếm này cắt trúng trước. Tuy rằng kiếm không khai phong, cho dù bị cắt trúng hắn cũng không bị thương. Nhưng điều này là không thể. Cùng một sai lầm, phó xà không cho phép mình phạm phải lần thứ hai. Nhanh chóng làm ra biến hóa, thanh đoản kiếm từ bên trong móc lên. Trong tay vừa di chuyển, nhất thời va chạm cùng kiếm của Sở Mộ. Phó xà mượn lực toàn thân di chuyển trọng tâm, thân thể hắn thấp xuống, bỗng nhiên vọt về phía trước với tốc độ cực nhanh. Sau khi vọt ra hai bước, đột nhiên bước chân di chuyển tạo thành một đường vòng cung cực lớn, bỗng nhiên xuất hiện ở một phía khác của Sở Mộ. Thanh đoản kiếm đâm về phía sườn của Sở Mộ, tay phải Sở Mộ dùng kiếm, sườn bên trái thoáng cái liền trở thành một góc chết. Dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không có cách nào phòng thủ, chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện, kiếm của Sở Mộ trái với lẽ thường xuất hiện ở sườn bên trái. Trong nháy mắt mũi kiếm điểm ở trên đoản kiếm của phó xà. Những tiếng leng keng vang lên, một lực lượng đẩy thanh đoản kiếm của phó xà sang bên cạnh. Cùng lúc đó, Sở Mộ thuận thế một kiếm vung ra. Phó xà không thể không nhanh chóng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Sở Mộ. Cách xa năm thước, vẻ mặt phó xà cảnh giác nhìn chằm chằm vào Sở Mộ.

tình huống trước mắt đã hết sức rõ. Chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra, Phó Xà không chỉ không làm gì được Sở Mộ, trái lại còn bị Sở Mộ nhiều lần ép lui, rơi xuống thế hạ phong. Bởi vì bọn họ thuần túy sử dụng kỹ xảo để chiến đấu, tốc độ không chậm, nhưng cũng không có nhanh đến mức khiến người ta không nhìn thấy rõ ràng. Cho nên mọi người cũng nhìn ra được, cuối cùng nếu không phải Phó Xà kịp thời rút ra thanh đoản kiếm thứ hai, chỉ sợ Sở Mộ chém ra một kiếm đủ khiến cho Phó Xà mất đi sức chiến đấu. Vẻ mặt đám người Hướng Thiên Hà và An Hàn giống như gặp quỷ. Trong mắt Vạn Bàn lóe lên một tia ngưng trọng, hắn cũng khó có thể tưởng tượng được, một người ở trên các phương diện kiếm thuật đều có thể đủ kiệt xuất như thế. Mà các trọng tài đều trợn mắt há hốc mồm, mỗi người âm thầm kích động, đồng thời âm thầm suy đoán, Sở Mộ này rốt cuộc tu luyện thế nào, cho bọn họ cảm giác giống như một cái động không đáy. Bộ dạng của trọng tài trưởng giống như lão thần, nhưng trong lòng của hắn cũng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn có thể khẳng định, Sở Mộ là kiếm giả kỳ lạ nhất mà hắn gặp được cho tới bây giờ. Cho dù là người gây ra đại họa cho kiếm phủ 60 năm trước, ở trên phương diện kiếm thuật cũng không có khiến người ta hoang mang giống như Sở Mộ. Với hai thanh đoản kiếm ở trong tay, Phó Xà hình như đã khôi phục lại không ít lòng tin, nhưng vẫn không có lập tức phát động công kích. Hắn vẫn cách Sở Mộ chừng 10 thước, thân thể thấp bé, trọng tâm di chuyển, hai chân di chuyển bằng đầu ngón chân. Phương thức di chuyển này sẽ làm cho phản ứng của hắn càng linh hoạt hơn, lực bạo phát càng mạnh hơn. Tiếng mọi người bàn luận đều dừng lại, mỗi người lại nín thở, nội tâm chấn động giống như thủy triều từng đợt trùng kích. Hai mắt hắn mở lớn, nhìn chằm chằm vào hành động của Phó Xà. Kỹ xảo kiếm thuật của ngươi quả thực ngoài dự đoán của ta. Không ngờ làm cho ta không thể không sử dụng hai thanh đoản kiếm. Ánh mắt Phó Xà u ám, sắc mặt ngưng trọng, di chuyển lúc trái lúc phải. Đồng thời khi vừa mở miệng, giọng nói có vài phần khàn khàn. Từ lúc ta học được cách sử dụng hai thanh đoản kiếm tới nay, lần đầu tiên sử dụng. Ngươi chính là người đầu tiên khiến ta sử dụng hai thanh đoản kiếm. Vậy hãy để cho ta xem thử, kỹ xảo sử dụng hai thanh đoản kiếm của ngươi thế nào. Sở Mộ nghe vậy cười khẽ, nói, nội tâm của hắn không khỏi có vài phần chờ mong nho nhỏ. Song kiếm thuật, sử dụng hai thanh trường kiếm có thể thi triển song kiếm thuật, sử dụng hai thanh đoản kiếm cũng có thể thi triển song kiếm thuật, thậm chí là sử dụng hai thanh trọng kiếm, đại kiếm đều có thể thi triển song kiếm thuật. Nhưng Đông Phương Cố sử dụng song kiếm mẹ con, lại không phải là song kiếm thuật. Song kiếm mẹ con sở dĩ gọi là song kiếm tử mẫu, bởi vì trong hai thanh kiếm khí một dài một ngắn đó tồn tại một loại liên hệ tất nhiên. Các kiếm giả gọi loại liên hệ này là mẹ con, cho nên, song kiếm tử mẫu tuy rằng sử dụng khó khăn hơn so với một kiếm, lại sớm có một môn phương pháp tu luyện tương đối hoàn thiện. Mẹ con tương trợ, công thủ thay thế, kỳ chính trao đổi, trong đó có loại quy luật đặc biệt rõ ràng, nhưng loại quy luật này lại phát sinh biến hóa bất kỳ lúc nào. Nói tóm lại, ở dưới tình huống bình thường, sử dụng song kiếm tử mẫu quả thực có thể khó khăn hơn so với sử dụng đơn kiếm, cũng sẽ tương đối lợi hại hơn một chút, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Có vài người lợi hại, có thể tìm ra được rõ ràng quy luật phát triển của song kiếm tử mẫu, tất nhiên có thể tìm được phương pháp ứng phó. Nhưng song kiếm thuật lại khác, song kiếm thuật hoàn toàn là một loại kiếm thuật ngựa thần lướt gió tung bay, công thủ gồm nhiều mặt. Thậm chí có thể đồng thời phòng thủ hoặc đồng thời công kích, phòng thủ phản kích v.v. Song kiếm tử mẫu cùng song kiếm thuật thật sự khác nhau ngay ở chỗ song kiếm tử mẫu không có cách nào tăng trưởng thực lực với biên độ rõ ràng. Bởi vì đây chẳng qua là một loại phương pháp sử dụng đầy đủ, tương đối biến hóa nhiều hơn so với đơn kiếm một chút, không hơn. Song kiếm thuật lại có thể nâng cao thực lực người sử dụng một cách rõ ràng. Giống như Sở Mộ tu luyện song kiếm thuật tới tiểu thành, có thể nâng cao thực lực chỉnh thể lên ba thành. Một khi tu luyện tới đại thành, sẽ càng tăng lên được nhiều hơn. Nhưng tu luyện song kiếm vô cùng khó khăn, Sở Mộ cũng tìm kiếm hồi lâu, trải qua lần lượt các trận chiến đấu, cuối cùng mới tu luyện tới tiểu thành. Hiện tại Phó Xà muốn sử dụng hai thanh đoản kiếm, trong đầu Sở Mộ lóe lên ý niệm đầu tiên chính là song kiếm thuật. Biên độ Phó Xà lắc lư trái phải lớn, đồng thời tốc độ tăng nhanh, cánh tay phải đang nắm thanh đoản kiếm cong lại, chỉ về phía Sở Mộ. Tay trái lại cầm ngược thanh đoản kiếm dựa vào phía sau người. Hai tay cầm thanh đoản kiếm thoáng rung động, từng tiếng tê tê không ngừng vang lên. Khi biên độ lắc lư của Phó Xà tăng tới trình độ nhất định, hình như xuất hiện huyễn ảnh đơn giản, nảy sinh hiệu quả mê hoặc thị giác nhất định. Thời khắc bên trái bên phải người ngưng tụ một huyễn ảnh, khiến người ta khó có thể nhận đâu là thật, đâu là giả. Phó Xà bạo phát lực lượng, toàn thân hắn xông về phía trước, gần như sát mặt đất. Tay phải vung mạnh ra phía sau, thanh đoản kiếm ở tay trái cắt ngang về phía trước, như muốn xé rách tất cả. Bước chân Sở Mộ thoáng động, bước đi rất nhỏ, thoáng cái đã tránh được một đòn sát đất của Phó Xà. Một kiếm bỗng nhiên đâm về phía mặt đất, Một kiếm này của Sở Mộ dường như đâm về phía mặt đất. Nhưng quỷ dị chính là Phó Xà lại đột nhiên xuất hiện ở dưới kiếm của Sở Mộ, thật giống như tự mình đưa lên, vô cùng quỷ dị. Trong lòng Phó Xà thoáng hoang mang, tay phải cầm kiếm vội vàng chém về phía kiếm của Sở Mộ. Leng keng, sau khi va chạm, hắn mượn lực lao sang bên cạnh. Tay trái dùng sức vỗ xuống mặt đất, toàn thân người uốn cong, vọt lên, giống như mãng xà xoay người. Tay phải cầm thanh đoản kiếm thuận thế giống như gió xoáy, vừa xoay vừa đâm về phía Sở Mộ. Nhanh mạnh, thanh đoản kiếm ở tay trái cũng thuận thế đâm ra, toàn thân giống như bánh xe gió lao tới. Sở Mộ đâm ra một kiếm, Phó Xà cứng rắn dừng lại, song kiếm giao nhau ngăn cản một kiếm này của Sở Mộ. Hai tay phát lực chém ngang, đẩy kiếm của Sở Mộ ra. Đồng thời một kiếm giống như độc xà, đâm về phía Sở Mộ. Kiếm của Sở Mộ chợt rung lên, có kiếm quang ngưng tụ thành kiếm hoa phóng ra, ngăn cản đòn phản kích của Phó Xà, đồng thời che đi tầm mắt của hắn. Chương 424, nắm tiết tấu trong tay, hạ. Không có cách nào công kích, Phó Xà vội vàng lui về phía sau, lại tăng khoảng cách với Sở Mộ. Sở Mộ có chút thất vọng nho nhỏ, bởi vì Phó Xà sử dụng không phải là song kiếm thuật. Hắn chỉ đang dùng hai thanh đoản kiếm mà thôi. Hai thanh đoản kiếm chỉ là một công một thủ. Chỉ có điều, bình tĩnh mà xem xét, sử dụng hai thanh đoản kiếm, kỹ năng kiếm thuật của Phó Xà biến hóa càng nhiều, cũng cao siêu hơn 3 phần. Nếu không phải song kiếm thuật, vậy kết thúc cuộc chiến đấu đi. Sở Mộ thầm nghĩ, chủ động xuất kích, một kiếm hời hợt đâm ra. Phó Xà biến sắc, đồng tử co lại. Một kiếm này của Sở Mộ, khiến hắn sinh ra cảm giác tránh cũng không thể tránh được. Dường như trên dưới trái phải trước sau đều bị bao phủ. Một kiếm này có thể tùy ý biến hóa đâm về bất kỳ chỗ nào trên người hắn. Không có cách nào né tránh, chỉ có thể chống đỡ. Hai thanh đoản kiếm vội vàng vung lên trước sau hình thành một màn kiếm. Ở dưới kiếm của Sở Mộ, một màn kiếm này dường như không có tác dụng, một kiếm xuyên thủng. Ở trước mắt, hàn tinh phóng tới, nhanh chóng phóng đại. Phó Xà nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lui về phía sau. Sở Mộ giống như lướt về phía trước, một kiếm đâm về phía chỗ trống ở bên trái Phó Xà. Phó Xà giống như đang cùng Sở Mộ diễn luyện cũng tránh về bên trái. Phó Xà không khỏi kinh hãi, vội vàng né tránh một lần nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào Phó Xà đang cố ý? Các học viên mỗi người dùng sức dụi hai mắt, trong lòng thầm nghĩ, vô cùng kinh ngạc. Sở Mộ xuất kiếm, thoạt nhìn, giống như đang nhàn tản dạo trong đình vắng. Mỗi một kiếm đều đơn giản như vậy, bình thường như vậy, không có gì lạ. Nhưng mỗi một kiếm đều làm cho Phó Xà không có cách nào phản kích. Thậm chí có phần giống như Phó Xà chủ động đi lên để Sở Mộ công kích. Trở lại nguyên trạng, trong lòng trọng tài trưởng thầm kinh hãi, không khỏi có cảm giác run rẩy. Tiết tấu hoàn toàn bị Sở Mộ nắm giữ, Phó Xà hoàn toàn trở thành kẻ bị động, hắn chỉ có thể không ngừng phòng thủ, không ngừng né tránh Sở Mộ, không có cách nào phản kích. Đồng thời, Sở Mộ dường như có thể biết trước, một kiếm bình thường đều xuất hiện ở trên tuyến đường hắn né tránh, khiến hắn không thể lại không biến đổi. Càng về sau, Phó Xà thậm chí phát hiện, tất cả mọi hướng đi của mình đều bị kiếm của Sở Mộ nắm giữ. Sở Mộ đâm tới một kiếm này chỉ lưu lại cho Phó Xà một đường né tránh. Một đường duy nhất, khiến Phó Xà phải dựa theo tuyến đường này để né tránh. Bởi vì đây là ý của Sở Mộ, mà một khi hắn theo tuyến đường này để né tránh, hắn lại phát hiện ra, đó là một con đường chết. Đồng thời lại có một đường né tránh khác, cứ tuần hoàn nhiều lần như vậy, sắc mặt Phó Xà đã có chút trắng bệch, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Sở Mộ chỉ cảm thấy kiếm thuật của mình hình như lại có chút nâng cao, đạt tới trình tự hoàn toàn nắm giữ được tiết tấu, biết đối phương né tránh hướng nào. Đáng thương cho Phó Xà, thật giống như biến thành cá trậu chim lồng. Lần này, ngay cả trong mắt Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Loại kỹ xảo kiếm thuật này không biết đã bỏ hắn lại bao xa. Nhưng Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng chỉ cảm thấy khiếp sợ mà thôi. Hắn vẫn rất có tự tin, Sở Mộ không phải là đối thủ của hắn. Các phương diện kiếm thuật, tốc độ lực lượng kỹ xảo v.v. cũng chỉ là một phần. Không phải tinh thông phương diện đó là có thể vô địch. Sở Mộ lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này khiến tất cả các tuyến đường né tránh của Phó Xà đều biến mất. Hắn thậm chí không có cách nào lui về phía sau. Phương pháp duy nhất chính là lấy đoản kiếm trong tay chống đỡ. Ba kiếm va chạm, cổ tay Sở Mộ run lên. Trường kiếm xoay tròn cắt qua. Hai thanh đoản kiếm Phó Xà bị một lực lượng xoay tròn đánh văng ra hai bên trái phải. Sở Mộ một kiếm tiến quân thần tốc, một kiếm nhanh như tia chớp phóng đại ở trước mắt Phó Xà, để ở trên cổ họng Phó Xà. Hai tay Phó Xà giang rộng, bộ dáng kia nhìn qua thật giống như đầu hàng. Sở Mộ thu kiếm lại, một câu cũng không nói. Trên chóp mũi Phó Xà cũng rịn mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoang mang nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Loại cảm giác bất lực khi bị nắm giữ tiết tấu này, giống như bị bóng đè. Sở Mộ Thắng, trọng tài hít một hơi thật sâu, lớn tiếng tuyên bố. Âm thanh vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Toàn bộ sân thi đấu đột nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị. Chờ một chút, giọng nói Phó Xà vang lên, có vẻ vô cùng khô khốc. Hắn nói Sở Mộ đang muốn nhảy xuống khỏi đài đấu kiếm. Ngươi cũng có thể sử dụng hai kiếm khí sao? Nếu có cơ hội, ngươi sẽ thấy được. Sở Mộ không quay đầu lại, thản nhiên đáp một câu. Ban đầu, Sở Mộ vốn cho rằng Phó Xà biết song kiếm thuật, bởi vậy muốn lấy song kiếm thuật đánh một trận. Kết quả hắn phát hiện Phó Xà thi triển ra, không phải là song kiếm thuật, chỉ là sử dụng hai thanh đoản kiếm thay thế nhau mà thôi, căn bản cũng không đủ để cho hắn sử dụng song kiếm thuật. Sở Mộ nói vậy, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận hắn còn có thể sử dụng song kiếm. Vậy không phải nói, kỹ xảo kiếm thuật của hắn còn cao thâm hơn so với những gì hiện tại bọn họ đang nhìn thấy sao? Mọi người không chỉ hít một hơi khí lạnh, toàn thân còn run rẩy, sởn tóc gáy. Khi Sở Mộ một đường đi trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt mọi người nhìn hắn, tất cả đều lộ vẻ kính nể, giống như đang nhìn thấy thần linh. Trọng tài chậm chạp không tuyên bố cuộc thi đấu kế tiếp. Bởi vì hắn muốn lưu lại một chút thời gian cho mọi người, để cho bọn họ từ từ tiêu hóa tật tốt chấn động do Sở Mộ mang đến. Ngay cả bản thân trọng tài cũng cần một ít thời gian để tiêu hóa. Cả đời bọn họ ít thấy được kiếm thuật giống như của Sở Mộ. Sau chừng một khắc đồng hồ, trọng tài mới khôi phục lại, thở ra một hơi, cảm xúc đã trấn tĩnh lại. Hắn tuyên bố danh sách của cuộc thi đấu kế tiếp, tuy rằng cuộc thi đấu tiếp theo cũng rất đặc sắc, nhưng có lẽ kích thích bởi vì trận đánh thuần túy về kỹ xảo kiếm thuật giữa Sở Mộ và Phó Xà, khiến các học viên cảm thấy các cuộc thi đấu tiếp theo thoạt nhìn, không mấy thu hút bọn họ, không cách nào khiến cho tâm thần của bọn họ chấn động nữa. Cho nên thoạt nhìn, sẽ không có cảm xúc trực tiếp sâu sắc như vậy. Rất nhanh, vòng thi đấu thứ 15 lại kết thúc. Tuy rằng trời còn chưa tối hẳn, nhưng cuộc tranh tài ngày hôm nay đã tạm dừng lại. Các học viên còn chưa thỏa mãn rời khỏi sân thi đấu đi tới thiện đường. Bọn họ đang chờ đợi tới ngày mai, chờ đợi vòng thi đấu thứ 16 bắt đầu, chờ đợi vòng thi đấu thứ 16 của Sở Mộ đến. Sở sư đệ, kiếm thuật của sư đệ rốt cuộc cao thâm tới mức nào? Chư Cát Minh nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, âm thầm nghĩ. Trong thiện đường, Sở Mộ trở thành tiêu điểm chú ý. Trong giây phút này, ngay cả Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng không có cách nào che lấp đi được ánh sáng của hắn. Chương 425, đánh bại Đông Phương Cố Thượng. Quá xuất sắc, nếu như các cuộc thi đấu trước, Sở Mộ chỉ là xuất sắc mà thôi, như vậy bắt đầu từ cuộc chiến đấu với Diệp Tiểu Khai đến trận đấu với Phó Xà vừa rồi, Sở Mộ đã vượt ra khỏi giới hạn xuất sắc, đạt tới mức độ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Kiếm nhanh nhất và kỹ xảo mạnh nhất, tất cả đều thua ở dưới kiếm của Sở Mộ, danh hiệu đã đổi chủ. Nhất là trận đánh giữa Sở Mộ và Phó Xà, loại chém giết trực tiếp nguyên thủy này, loại chiến đấu có thể nói là kỹ xảo đỉnh phong này, càng làm cho bọn họ cảm thấy sởn tóc gáy. Ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Sở Mộ dùng xong bữa tối quay về kiếm lâu, đắm chìm trong hồi ức về trận chiến đấu cùng Phó Xà. Không thể không thừa nhận, kỹ xảo kiếm thuật của Phó Xà thật sự là người xuất sắc nhất mà Sở Mộ biết được từ trước tới nay. Cho dù một ít kiếm thuật đại sư đỉnh phong trên địa cầu cũng khó có thể so sánh được. Nếu như là trước khi tiến vào huyết yêu cảnh, Sở Mộ nhất định khó có thể lấy kỹ xảo kiếm thuật thuần túy đánh bại Phó Xà. Nhưng đối với hắn, người đã hiểu con đường kiếm thuật của bản thân, đồng thời thật sự luyện kiếm thuật thành tựu lên tới tiêu chuẩn kiếm thuật tông sư tiểu thành mà nói, kỹ xảo kiếm thuật của Phó Xà chỉ có thể nói lợi hại, vẫn không có cách nào chống lại hắn. Chỉ có điều quyết đấu với Phó Xà ngày hôm nay cũng khiến cho Sở Mộ dường như thức tỉnh một loại bản năng nào đó, không ngừng hoàn thiện trình độ kiếm thuật tông sư tiểu thành. Kiếm thuật tông sư toàn năng cũng không phải chỉ xuất sắc ở trên một phương diện nào đó, mà phải xuất sắc ở tất cả các phương diện. Tất cả đều đạt được tới mức độ tông sư, kết hợp lại, cân đối tất cả, mới có thể thật sự thành tựu tông sư toàn năng. Giống như Hoàng Phủ Thương Nguyệt, có thể nói đã chạm đến trình tự tông sư, nhưng chỉ là ở một ít phương diện, mà không phải là tất cả. Đây cũng là sự chênh lệch giữa kiếm giả đại lục cổ kiếm và kiếm thuật sư địa cầu. Đương nhiên, cho dù là ở trên địa cầu, có thể xuất sắc tất cả các phương diện kiếm thuật, đồng thời cuối cùng đạt được cân đối tông sư, cũng cực ít. Sở Mộ hiện tại chính là một con đường gian khổ quanh co như vậy. Toàn năng, chính là không gì không làm được. Sở Mộ hấp thu thu hoạch, sau đó tu luyện kiếm thuật, biến chúng thành của mình. Sở Mộ vui sướng trong sự tiến bộ lắng đọng rất nhỏ này. Các ngươi nói xem, trong vòng này các trọng tài sẽ an bài đối thủ nào cho Sở Mộ? Chắc là người có thứ hạng trên Phó Xà, giống như Hướng Thiên Hà, Đông Phương Cố, Hoàng Phủ Ngạo Xương. Còn có đám người Khương Ngọc Hoàn Vạn Bàn cùng với kiếm thuật chi vương Hoàng Phủ Thương Nguyệt, cũng có thể. Ta đoán, nhất định là một trong Hướng Thiên Hà, Đông Phương Cố và Hoàng Phủ Ngạo Xương. Vòng thi đấu thứ 16 cuối cùng cũng bắt đầu, chỉ có điều trận đầu tiên cũng không phải là trận thi đấu của Sở Mộ được vạn người chú ý, mà đó là trận quyết đấu của người khác. Các học viên rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm tình, chuyên tâm nhìn lên đài đấu kiếm. Tuy rằng không phải trận thi đấu của Sở Mộ, nhưng cũng là trận thi đấu của những người trong danh sách 100 học viên đứng đầu khóa trên, cũng hết sức đặc sắc. Cũng có thể, những trận thi đấu đầu tiên là món ăn khai vị. Trong lòng các học viên vẫn hết sức chờ mong đến cuộc thi đấu của Sở Mộ. Trong lúc, Lôi Hạo lại lên đài đấu kiếm, đối thủ của hắn vừa vặn là Chư Cát Minh. Lôi Hạo vừa xuất kiếm, chính là thế tấn công mưa rền gió dữ. Nhưng Chư Cát Minh lại dường như nhìn thấu sơ hở trong công kích của Lôi Hạo. Mỗi một kiếm đều có thể ngăn chặn được công kích của Lôi Hạo, khiến công kích của Lôi Hạo không có cách nào tiếp tục được nữa. Cuối cùng, Lôi Hạo bị Chư Cát Minh đánh bại. Kể từ đó, chênh lệch giữa Lôi Hạo và Sở Mộ càng thêm rõ ràng. Thật ra, đối với các học viên mà nói, trước khi Lôi Hạo và Sở Mộ còn chưa quyết đấu, bọn họ đều có hứng thú rất lớn. Nhưng khi Lôi Hạo bại vào dưới kiếm của Sở Mộ, bọn họ đối với Lôi Hạo đã không còn mấy quan tâm nữa. Bình thường, người thất bại đều bị như vậy, chỉ có người thắng mới là đối tượng được vạn người chú ý. Cuộc thi đấu giữa Hoàng Phủ Thương Nguyệt và Khương Ngọc Hoàn cũng bắt đầu. Cuối cùng, Hoàng Phủ Thương Nguyệt lấy thế kiếm cực kỳ bá đạo, ở kiếm thứ ba đánh bại Khương Ngọc Hoàn. Kiếm Chí Nhu của Khương Ngọc Hoàn tuy rằng có thể hóa giải công kích của đối phương, nhưng cuối cùng có một hạn chế. Kiếm của Hoàng Phủ Thương Nguyệt quá mức bá đạo, công kích rất mạnh, đã vượt ra khỏi phạm vi hóa giải của Khương Ngọc Hoàn, bị đánh bại. Thật ra điều này không có gì kỳ quái. Vạn Bàn lại quyết đấu cùng Hướng Thiên Hà. Kiếm Trường Hà của Hướng Thiên Hà cũng được triển khai, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có cách nào, lại bị kiếm bàn thạch của Vạn Bàn đánh bại. Từng trận thi đấu được tiến hành, vòng thứ 16 trận thứ 18, Đông Phương Cố Viện số 4 đấu với Sở Mộ Viện số 9. Giọng nói của trọng tài vừa dứt, các học viên vốn đang bàn tán ầm ĩ đều ngậm miệng. Giống như tất cả đồng thời hẹn trước, ánh mắt bọn họ đầu tiên là nhìn về phía Đông Phương Cố, tiếp theo quét mắt, nhìn về phía Sở Mộ. Lần này, Sở Mộ có thể đánh bại Đông Phương Cố hay không? Sau khi Sở Mộ và Đông Phương Cố đều đứng ở trên đài, dần dần có người nhỏ giọng bàn luận. Đúng vậy, nói không chừng Sở Mộ thật sự có thể đánh bại Đông Phương Cố. Ta sẽ lấy ra toàn lực, Đông Phương Cố nói, lúc này, hắn hết sức coi trọng Sở Mộ. Dù sao ngay cả kỹ xảo kiếm thuật của Phó Xà, hắn cũng không bằng, cuối cùng vẫn bị Sở Mộ đánh bại. Cho nên, Đông Phương Cố không dám có chút khinh thường nào. Mời, Sở Mộ làm kiếm lễ. Đông Phương Cố triển khai công kích trước, nghiêm khắc mà nói, song kiếm tử mẫu cũng cần kỹ xảo. Cho nên Đông Phương Cố ở trên phương diện kỹ xảo kiếm thuật thuần túy, có khả năng không bằng Phó Xà, nhưng kỹ xảo kiếm thuật của hắn cũng không yếu. Nếu lại phối hợp với những phương diện khác, khiến cho hắn nắm giữ thực lực đánh bại Phó Xà. Sở Mộ không sử dụng song kiếm, đối với hắn mà nói, Đông Phương Cố còn chưa đủ để hắn sử dụng song kiếm. Một kiếm ở trong tay, loại cảm giác nắm giữ tiết tấu này lại một lần nữa xuất hiện. Song kiếm tử mẫu của Đông Phương Cố, một kỳ một chính một công một thủ, công cùng thủ không phải cố định không đổi, mà có thể biến hóa thay thế lẫn nhau. Đông Phương Cố ở dưới sự dẫn dắt của Sở Mộ, bất chi bất giác triển khai một đợt công kích, hình thức công kích của hắn gần như đã bị Sở Mộ nhìn thấu triệt. Nói cách khác, ở trong mắt Sở Mộ, phương pháp Đông Phương Cố sử dụng song kiếm tử mẫu thi triển ra đã không có gì bí mật. Tiện tay đâm ra một kiếm, hời hợt, có một loại tùy tâm sở dục, lại có khí thế nồng đậm khiến người ta cảm giác chỉ điểm giang sơn. Một kiếm này dung hợp các loại, chương 426, đánh bại Đông Phương Cố hạ. Đông Phương Cố cảm giác mãnh liệt nhất, hắn chỉ cảm thấy Sở Mộ đâm tới một kiếm này, song kiếm tử mẫu của mình dường như hoàn toàn bị kiềm chế, bất kể là công kích cũng tốt, phòng thủ cũng được, đều không có cách nào buông ra, có một loại cảm giác bị trói buộc. Lui về phía sau, chỉ có thể lui về phía sau. Đây là lần đầu hắn lui về phía sau, có đôi khi, lui một bước trời cao biển rộng, nhưng Đông Phương Cố lui về phía sau một bước, lại một lần nữa khiến hắn rơi vào cảnh khốn cùng. Tiết tấu đã hoàn toàn bị Sở Mộ nắm giữ, Đông Phương Cố giống như biến thành con rối, còn Sở Mộ lại là người điều khiển con rối, dẫn dắt Đông Phương Cố chuyển động. Sở Mộ cầm dây bên nào, Đông Phương Cố phải di chuyển theo bên đó. Giống như hoàn toàn bị Sở Mộ nắm trong tay, cảm giác bất lực bó tay bó chân trải rộng khắp toàn thân. Đông Phương Cố cảm nhận sâu sắc được cảm giác khóc không ra nước mắt của Phó Xà lúc đó. Dẫn là song kiếm tử mẫu khiến hắn kiêu ngạo, nhưng ở dưới trường kiếm của Sở Mộ, thậm chí biến thành đầu sỏ phát huy sự ràng buộc đối với kiếm thuật của bản thân. Đông Phương Cố có một cảm giác, dường như tất cả mọi bí mật của mình đều bị Sở Mộ nhìn thấu, lại bị Sở Mộ phá giải, trái lại kìm hãm chính hắn. Loại cảm giác này có chút gậy ông đập lưng ông,

Ở trong mắt bọn họ, một kiếm của Sở Mộ dường như muốn nghiền ép tất cả, đập nát tất cả. Hoàng Phủ Thương Nguyệt không khỏi lộ vẻ xúc động, trong lòng hắn đã không có cách nào duy trì được sự bình tĩnh. Uy thế của một kiếm này khiến hắn cảm nhận được lực công kích cường hãn vô cùng của Sở Mộ, gần như không kém hắn. Không biết do đâu, tim Hoàng Phủ Thương Nguyệt đập nhanh hơn. Hắn có một cảm giác hưng phấn, một kiếm đâm ra, công kích không gì so nổi rơi vào trên thân đại kiếm của Vạn Bàn, trời đất không tiếng động. Nhưng mỗi người đều không nhịn được bịt lỗ tai, bọn họ chỉ cảm thấy có từng tiếng ong ong dường như trực tiếp vang lên ở trong đầu, khiến cho bọn họ nhức đầu không thôi. Sắc mặt Vạn Bàn đại biến, uy lực một kiếm này của Sở Mộ quá mạnh mẽ, trong nháy mắt va chạm, một đại thế mạnh mẽ tuyệt đối không cách nào hình dung được theo công kích này nghiền ép đến, gần như không có cách nào chống đỡ. Không chống đỡ được, Vạn Bàn không thể làm gì khác hơn là vận dụng kỹ xảo chấn động. Hắn phát huy kỹ xảo chấn động phát huy đến mức tận cùng, trung hòa với công kích một kiếm này của Sở Mộ. Mặc dù không có lui về phía sau, nhưng bắp chân của hắn lại run nhẹ nhẹ. Run rẩy rất nhỏ, chỉ có chính hắn rõ ràng, lực chấn động của Vạn Bàn trào về phía kiếm của Sở Mộ. Trong nháy mắt phản kích, Sở Mộ đột nhiên rời khỏi mặt đất, phi thân lên. Thân hình hắn ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung. Hai mắt Hoàng Phủ Thương Nguyệt đột nhiên bắn ra tinh quang sắc bén, thiếu chút nữa trở nên thất thố. Miệng nhỏ nhắn của Hoàng Phủ Phi Yến cũng mở rộng, thiếu chút nữa thất thanh hô to. Trong lúc Vạn Bàn trợn mắt há hốc mồm, thân hình Sở Mộ ở giữa không trung giống như chim yến bay về tổ, xẹt qua thành một đường vòng cung quay về. Một kiếm ngưng tụ ra các loại lực lượng, một lần nữa đâm về phía Vạn Bàn. Một kiếm này không ngờ giống hệt với kiếm thứ ba khi Hoàng Phủ Thương Nguyệt đánh bại Vạn Bàn. Mấy vạn học viên hoàn toàn không có cách nào tự kiềm chế được, đột nhiên đứng lên. Mỗi người hận không thể mở to mắt hơn nữa. Thậm chí, bọn họ hận không thể chạy như bay đến trên đài đấu kiếm, tới thật gần quan sát một kiếm này của Sở Mộ. Hoàng Phủ Thương Nguyệt buông lòng bàn tay ra, trước không nói một kiếm này của Sở Mộ có thể đánh bại phòng ngự của Vạn Bàn hay không. Chỉ cần Sở Mộ có thể làm được thông thuật, đã là rất nổi bật. Kiếm thứ ba khi Hoàng Phủ Thương Nguyệt đánh bại Vạn Bàn được tái hiện. Đương nhiên, đổi lại thành người khác muốn làm được, trải qua một thời gian khổ luyện, khẳng định cũng có thể làm được. Nhưng có thể làm được, chỉ là dáng vẻ bề ngoài mà thôi. Nguyên lý bên trong không thể lý giải được. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoàng Phủ Thương Nguyệt dần trấn tĩnh lại, cười thầm mình quá khẩn trương. Căn cứ nguyên lý chim yến trở về trong phi yến kiếm thuật, mình cũng phải tốn thời gian rất lâu mới hiểu rõ nguyên lý, cuối cùng ứng dụng trên cơ sở kiếm thuật. Nhưng phi yến kiếm thuật lại kiếm thuật của vương thất, căn bản cũng sẽ không lưu truyền ra bên ngoài. Có thể nói, phi yến kiếm thuật cũng là kiếm thuộc chỉ vương thất có. Không phải con cháu vương thất, tuyệt đối không thể tu hành. Bằng không một khi bị phát hiện, sẽ lập tức cho cường giả bắt lại. Bất luận căn cứ vào điểm nào, Sở Mộ cũng không thể hiểu rõ được yến quay về trong phi yến kiếm thuật. Ý nghĩ của Hoàng Phủ Thương Nguyệt giống như tia chớp vừa chuyển, kiếm của Sở Mộ đã đâm về phía Vạn Bàn. Luận về khí thế, một kiếm này không bằng kiếm thứ hai. Nhưng Vạn Bàn lại cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng ngược. Một kiếm này khiến hắn cảm nhận được một uy hiếp lớn lao. Hắn toàn lực chấn động đại kiếm, toàn lực phòng thủ, va chạm. Hai kiếm lần thứ hai va chạm, mỗi người đều không nghe được gì. Nhưng từ sâu trong lòng, bọn họ lại có một cảm giác run rẩy, khiến cho toàn thân bọn họ run lên, sởn tóc gáy. Một thanh đại kiếm bị ném, bay lên thật cao, ở trên không trung của đài đấu kiếm không ngừng xoay tròn, rơi xuống, cuối cùng nện vào nền đài đấu kiếm cứng rắn, phát ra những tiếng leng keng chói tai, phá tan sự yên tĩnh. Vạn Bàn liền lùi lại ba bước, ngón tay rung động. Hắn chỉ cảm thấy từng cảm giác đau đớn kéo tới, mười ngón tay không lực dường như bị trật khớp. Hoàng Phủ Thương Nguyệt chợt đứng lên, đồng tử của hắn co lại kịch liệt. Hắn nhìn thấy được, trong nháy mắt đó, Sở Mộ quả thực áp dụng nguyên lý yến trở về, dung hợp lực lượng của kiếm thứ hai cùng với lực lượng phản kích của Vạn Bàn phản làm một kiếm phản kích trở lại, uy lực tăng gấp bội mới đánh bại được phòng ngự của Vạn Bàn. Tuy rằng kết quả sau cùng khác với lúc Hoàng Phủ Thương Nguyệt thi triển lúc khác, nhưng điều này không quan trọng. Kiếm bàn thạch bị phá, các học viên mỗi người đều im lặng, ngay cả các trọng tài, khóe miệng cũng liên tục co rút. Ta nói ba kiếm là ba kiếm, Sở Mộ nhẹ giọng nói, ngươi thắng. Vạn Bàn đưa hai tay ra sau lưng không ngừng cử động, cố gắng mau chóng khôi phục lại cảm giác của các ngón tay, vừa nặng nề thở ra một hơi, nói. Lực công kích của ngươi rất mạnh, so với Hoàng Phủ Thương Nguyệt thể hiện ra, cũng không kém chút nào. Ngươi có tư cách tranh cao thấp cùng Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Chương 430, cuộc chiến mạnh nhất, thượng, chỉ có điều, Hoàng Phủ Thương Nguyệt đến bây giờ vẫn chưa lấy ra tất cả thực lực. Cho nên đây rốt cuộc có phải là lực công kích mạnh nhất của hắn hay không, ngoại trừ chính hắn ra, ai cũng không có cách nào khẳng định được.

Lời của hắn nhất thời khiến tròng mắt và cằm rơi đầy đất. Ngươi quá kiêu căng, ánh mắt Hoàng Phủ Thương Nguyệt lạnh lẽo. Hắn không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn đã có tư thế của bá chủ, làm sao có thể chấp nổi câu nói của Sở Mộ. Đến tận bây giờ, còn không có người nào có thể khiến cho ta lấy ra thực lực chân chính. Cũng vậy, Sở Mộ cười nhạt nói, trên mặt Hoàng Phủ Thương Nguyệt hiện lên vẻ tức giận, sự bá đạo của hắn không cho phép người khác vi phạm thậm chí là phản bác. Sở Mộ đã xúc phạm sự bá đạo của hắn, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về kiếm bá đạo của ta. Một giọng nói tràn ngập sự bá đạo vừa ra, Hoàng Phủ Thương Nguyệt giơ một chân lên, bước ra, hạ xuống. Một kiếm đâm về phía Sở Mộ, kinh phong gào thét, phát ra tiếng rít gào. Khí thế bá đạo quấn ở trên một kiếm này, có thể dùng tăng thêm uy lực cho một kiếm này. Cho dù là Vạn Bàn trong nháy mắt sắc mặt đã biến đổi. Một kiếm này đã đạt được cường độ của kiếm thứ ba đánh bại phòng ngự của hắn. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thương Nguyệt quả thực che giấu không ít thực lực. Sở Mộ sẽ đối mặt với một kiếm chí cường này của Hoàng Phủ Thương Nguyệt như thế nào? Chương 431, cuộc chiến mạnh nhất. Hạ, kiếm của Hoàng Phủ Thương Nguyệt không phải quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Một kiếm đâm về phía vị trí trái tim Sở Mộ. Nếu một kiếm này đâm trúng, cho dù không chết, cũng nhất định bị thương. Thậm chí sẽ dẫn đến trái tim bị tổn thương. Sở Mộ chém ra một kiếm. Kiếm của hắn nhẹ nhàng, dường như từ hư vô xuyên ra. Một kiếm điểm ở trên mũi kiếm của Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Trong nháy mắt va chạm phát ra âm thanh chói tai, tia lửa bắn ra. Trong lúc đó, kiếm của Hoàng Phủ Thương Nguyệt kiếm không tự chủ được dừng lại. Kiếm thứ hai của Sở Mộ xuất hiện ở trước mặt Hoàng Phủ Thương Nguyệt, công kích thẳng vào mặt. Kiếm thật nhanh, Sở Mộ dự định lấy khoái kiếm quyết đấu Hoàng Phủ Thương Nguyệt sao? Diệp Tiểu Khai không nhịn được trợn trừng hai mắt, khoái kiếm, cũng chỉ có vậy mà thôi. Hoàng Phủ Thương Nguyệt xem thường cười, tuy rằng tốc độ kiếm của hắn không nhanh bằng Sở Mộ, nhưng phản ứng lại hoàn toàn không chậm. Hắn thu kiếm, không để ý một kiếm ngăn cản kiếm của Sở Mộ, đồng thời một kiếm đâm lên. Sở Mộ ngăn cản, thân kiếm va chạm, Sở Mộ ngăn cản được một kiếm Hoàng Phủ Thương Nguyệt đâm lên, sau đó lại đâm ra. Ở trên phương diện kiếm thuật, hai bên lúc này mới triển khai giao phong. Theo người khác thấy, kỹ xảo kiếm thuật của Hoàng Phủ Thương Nguyệt kém phó xạ. Tốc độ kiếm của hắn cũng kém hơn Diệp Tiểu Khai, về sự ôn hòa cũng kém hơn Khương Ngọc Hoàn, phòng ngự càng kém hơn Vạn Bàn. Nhưng hắn lại nắm giữ công kích người khác không có cách nào so sánh được. Đồng thời ở các phương diện tuy rằng không bằng công kích, nhưng cũng tương đối cân bằng. Kiếm của Sở Mộ mặc dù nhanh, lại bị hắn từng kiếm kịp thời ngăn cản. Đồng thời, Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng từng kiếm phản kích. Kiếm va chạm, không ngừng truyền ra tiếng leng keng chói tai. Vô số tia lửa bắn ra, sáng chói giống như pháo hoa giữa đêm hè. Trong tia lửa ẩn chứa vô số hung hiểm, Hoàng Phủ Thương Nguyệt chưa bao giờ biết cái gì gọi là phòng ngự. Cho nên kiếm của hắn chống đỡ công kích của Sở Mộ chính là tiến phản kích tốt nhất. Đài đấu kiếm dài trăm mét, rộng trăm mét biến thành thế giới của hai người. Hai bóng người di chuyển rất nhanh, không ngừng xuất kiếm, đâm chặt chém. Các loại phương pháp kiếm thuật cơ sở được hai người bọn họ vận dụng, thi triển ra. Đó là cuộc đối chiến về kiếm thuật cơ sở có quy có củ. Nhưng mọi người chỉ cảm thấy, ở trong loại đối chiến này, so với trận quyết đấu giữa Sở Mộ và Phó Xà còn nguy hiểm hơn, còn kích thích hơn. Bọn họ sợ hãi phát hiện, hóa ra kỹ xảo kiếm thuật của Hoàng Phủ Thương Nguyệt không ngờ hoàn toàn không kém hơn Phó Xà, thậm chí còn có phần vượt qua. Hóa ra, trước kia Hoàng Phủ Thương Nguyệt không thể hiện ra kỹ xảo kiếm thuật của hắn, là bởi vì hắn chỉ cần dựa vào công kích mạnh nhất của mình, trong vòng 3 kiếm đủ để đánh bại đối thủ. Nếu có thể lấy một loại phương thức, hơn nữa còn là phương thức hắn yêu thích, ở trong vòng 3 kiếm đánh bại đối thủ, vì sao còn phải tốn nhiều công sức hơn nữa? Nhưng một trận chiến này, Sở Mộ ở trên các phương diện kiếm thuật đều cường đại, khiến Hoàng Phủ Thương Nguyệt ý thức được, chỉ bằng công kích cường đại, căn bản cũng không đủ để đánh bại Sở Mộ. Đã như vậy, hắn sẽ cho thấy càng nhiều mặt kiếm thuật hơn nữa. Thần sắc Phó Xà nhất thời trở nên buồn bã. Hắn vốn cho là, kỹ xảo kiếm thuật của mình là mạnh nhất trong các học viên nội phủ. Kết quả Sở Mộ ngang trời xuất thế, ở trên phương diện thuần túy kỹ xảo kiếm thuật đã đánh bại hắn. Được rồi, kỹ xảo của Sở Mộ quả thực đặc biệt mạnh mẽ, khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Nhưng bây giờ, Hoàng Phủ Thương Nguyệt nắm giữ danh hiệu công kích mạnh nhất, không ngờ cũng cho thấy kỹ xảo kiếm thuật vượt qua hắn. Phó Xà thậm chí cảm thấy, cho dù mình vận dụng hai thanh đoản kiếm, chỉ sợ cũng có không cách nào đánh bại Hoàng Phủ Thương Nguyệt ở trên phương diện kỹ xảo kiếm thuật, thậm chí sẽ bị hắn đánh bại. Loại cảm giác thoáng cái từ người đứng đầu trở thành người đứng thứ ba, khiến trong lòng Phó Xà hết sức phức tạp, không dễ chịu. Những tiếng leng keng vang lên bên tai không dừng, toàn bộ phía trên đài đấu kiếm cực lớn dường như có thể thấy được bóng dáng của Hoàng Phủ Thương Nguyệt và Sở Mộ ở khắp nơi. Bọn họ quá nhanh, không đơn thuần là giao phong trên phương diện kiếm thuật, thậm chí đã giao phong ở trên phương diện bộ pháp. Sau khi Hoàng Phủ Thương Nguyệt bị Sở Mộ đẩy ra một kiếm, một chân giơ lên đá về phía mắt cá chân Sở Mộ. Nếu như bị đá trúng, trước không nói bị thương hay không bị thương, Sở Mộ tất nhiên sẽ mất đi cân bằng, thoáng cái bị Hoàng Phủ Thương Nguyệt nắm tiên cơ. Nhưng một đá của Hoàng Phủ Thương Nguyệt thất bại, đầu ngón chân Sở Mộ như kiếm điểm về phía đầu gối Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Đây tuy rằng không phải là kiếm thuật, lại có thể trợ giúp cho kiếm thuật tranh phong. Quá đặc sắc, lần đầu tiên ta mới biết, hóa ra kiếm thuật còn có thể đánh như vậy. Một vài học viên kinh ngạc kêu lên, Phó Xa tạm thời vứt bỏ sự buồn bã trong lòng, chuyên tâm nhìn. Đây tuyệt đối chính là một cơ hội tốt, có lẽ sau khi quan sát cuộc chiến này, kỹ xảo kiếm thuật của hắn có thể sẽ được tăng lên. Không chỉ có Phó Xà nhìn chăm chú, đám người Vạn Bàn, Khương Ngọc Hoàn, Đông Phương Cố đều hết sức chăm chú nhìn. Đối với bọn họ, cuộc chiến mạnh nhất như vậy rất hiếm có. Va chạm lại va chạm, không ngừng giao phong, chẳng phân biệt được trên dưới, khó phân cao thấp. Bộ pháp thậm chí cước pháp đơn giản cũng được ứng dụng, khiến cuộc chiến kiếm thuật giữa Hoàng Phủ Thương Nguyệt cùng Sở Mộ tăng thêm vinh dự, trở nên càng phong phú, càng làm người khác chú ý. Đồng thời cũng mở ra cho không ít học viên một cánh cửa mới, để cho bọn họ thấy được kiếm thuật cao minh hơn. Kiếm thuật không chỉ là sử dụng kiếm trong tay, ngón tay bàn chân V cũng có thể trở thành thứ trợ giúp cho kiếm thuật, trở thành thủ đoạn để đánh bại đối phương. Hoàng Phủ Thương Nguyệt ra bao nhiêu kiếm? Đột nhiên, có một học viên dường như nhớ tới cái gì, hỏi. Bao nhiêu kiếm? Không biết, không đếm. Học viên ngồi bên cạnh thuận miệng trả lời. Trước kia Hoàng Phủ Thương Nguyệt đều đánh bại đối thủ trong vòng 3 kiếm. Lần này, hắn ra không chỉ 3 kiếm đâu, chí ít cũng vượt quá 30 kiếm. Ngươi ngốc sao, đếm Hoàng Phủ Thương Nguyệt ra bao nhiêu kiếm làm gì? Có tâm tư này, còn không bằng chuyên tâm xem bọn họ quyết đấu. Sở Mộ không thể giống như người khác, không nên tranh cãi, không nên tranh cãi nữa. Chuyên tâm xem so tài đi, lẽ nào Sở Mộ thật sự có khả năng đánh bại Hoàng Phủ Thương Nguyệt? Trong lòng Vạn Bàn không khỏi hiện lên một suy nghĩ, khiến chính mình bị dọa giật mình. Mặc dù hắn từng nói qua, bảo Sở Mộ đánh bại Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Nhưng đây chẳng qua là nói một chút mà thôi. Nếu thực sự phát sinh, trước không nói Hoàng Phủ Thương Nguyệt có phản ứng gì, cho dù là chính hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Hoàng Phủ Thương Nguyệt cường đại thế nào, đã sớm khắc sâu vào trong lòng người. Chương 432, kỹ xảo phát lực, ta cũng biết thượng. Chỉ có điều, từ khi cuộc chiến giữa Hoàng Phủ Thương Nguyệt và Sở Mộ bắt đầu đến bây giờ, mỗi một kiếm va chạm, không chỉ có ẩn chứa kỹ xảo cao thâm. Đồng thời trên phương diện lực đạo cũng kinh người, tuy rằng nhìn không có khí thế mưa rền gió dữ giống như Lôi Hạo, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại vượt xa. Đánh lâu vẫn không phân định thắng thua, Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng cảm thấy có phần không kiên nhẫn. Sự bá đạo của hắn chính là bẻ gãy nghiền nát, nhưng bây giờ, hắn đã cùng Sở Mộ xuất kiếm tối thiểu hơn 100 kiếm. Hắn không chỉ có không đánh bại Sở Mộ, còn hoàn toàn không có chút dấu hiệu chiếm thượng phong nào. Một kiếm chém ra, hết sức bá đạo, bản thân hắn lại nhanh chóng lui về phía sau. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Thương Nguyệt lui về phía sau. Hắn cần một thời gian ngắn ngủi, cho dù chỉ là một lần hít thở ôm ngắn ngủi để điều chỉnh lại một chút. Ngươi thật sự rất có bản lĩnh, ngay cả khi ta lấy ra 40% thực lực cũng không làm gì được ngươi. Ánh mắt Hoàng Phủ Thương Nguyệt lạnh như băng, dường như biến thành thực chất tập trung ở trên mặt Sở Mộ. Sự lạnh lẽo kia dường như muốn khiến Sở Mộ bị đóng băng. Vậy liền lấy ra 10% thực lực đi. Sở Mộ mỉm cười, nói. Đối phó với ngươi, không cần 10%, 7% là đủ. Hoàng Phủ Thương Nguyệt bá đạo cười. Bỗng nhiên hắn đâm ra một kiếm. Một kiếm này, nhất thời khiến Sở Mộ cảm giác được sự khác biệt. Nhưng đến tột cùng là khác biệt ở chỗ nào, trong thoáng chốc Sở Mộ cũng không biết rõ ràng. Chống đỡ, nhất thời, thần sắc Sở Mộ thoáng thay đổi. Bởi vì hắn cảm nhận được, lực lượng trên một kiếm này của Hoàng Phủ Thương Nguyệt đã hoàn toàn khác trước. Đó là một lực lượng nhanh chóng xoay tròn. Ở trong lực lượng xoay tròn này trùng kích, kiếm của Sở Mộ thiếu chút nữa tuột tay bay ra ngoài. Ngón tay hắn buông lỏng, kiếm khí thi đấu nhất thời nhanh chóng chuyển động một vòng trong lòng bàn tay. Sau đó hắn lại nắm lấy kiếm khí, lực lượng xoay tròn kia đã bị Sở Mộ loại bỏ. Sở Mộ nhớ lại lời trước đó Chư Cát Minh đã nói qua. Hoàng Phủ Thương Nguyệt nắm giữ một loại kỹ xảo phát lực. Nhưng trong những cuộc thi đấu trước đó, Hoàng Phủ Thương Nguyệt lại chưa bao giờ sử dụng qua loại kỹ xảo phát lực này. Cho nên Sở Mộ trong lúc nhất thời cũng quên mất điểm này. Cũng không phải Hoàng Phủ Thương Nguyệt không sử dụng, mà là những đối thủ kia không đủ tư cách để hắn sử dụng tới. Cho ngươi biết một chút về uy lực lực lượng đinh ốc của ta. Hoàng Phủ Thương Nguyệt quát khẽ một tiếng, sau đó lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này cũng ẩn chứa lực đinh ốc. Lực đinh ốc chính là một loại kỹ xảo phát lực. ví dụ như kỹ xảo chấn động chấn thiên lưu của Sở Mộ cũng có thể là lực chấn động. Loại kỹ xảo phát lực này là thuần túy lấy thân thể máu thịt kết hợp với thanh kiếm trong tay, chuyển khí lực thông qua phương thức kỳ lạ nào đó ngưng tụ thành một, cuối cùng mới phóng ra ngoài. Loại lực lượng kỳ lạ này có thể xưng là lực, cho nên, lực lượng kỹ xảo bạo liệt lôi hảo cũng có thể xưng là lực bạo liệt. Trên mỗi kiếm của Hoàng Phủ Thương Nguyệt đều mang theo lực đinh ốc. Uy lực của lực đinh ốc rất mạnh, dường như có một lực lượng vô hình ngưng tụ ở trên thân kiếm, nhanh chóng xoay tròn. Có thể thấy được Hoàng Phủ Thương Nguyệt nắm giữ lực đinh ốc đã đạt tới mức tương đối, hạ bút thành văn. Mỗi một kiếm va chạm cũng làm cho kiếm của Sở Mộ thiếu chút nữa tuột tay bay ra ngoài. Nếu không phải kỹ xảo giảm bớt lực của hắn đủ cường đại, sợ rằng đã thua. Cuối cùng đã xuất hiện, Hoàng Phủ Thương Nguyệt đã phát ra kỹ xảo phát lực, trong mắt rất nhiều người đều sáng ngời. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy được kỹ xảo phát lực của Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Sở Mộ này có thể ép Hoàng Phủ Thương Nguyệt lấy ra kỹ xảo phát lực, cho dù bị thua, cũng tính là bại mà vẫn vinh. Đúng vậy, kỹ xảo phát lực rất cường đại, nhất là Hoàng Phủ Thương Nguyệt thi triển ra kỹ xảo phát lực lại càng cường đại hơn. Xem ra, Sở Mộ bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc, chỉ có điều có thể đi tới bước này, ép Hoàng Phủ Thương Nguyệt lấy ra bảy thành thực lực, Sở Mộ cũng đủ để kiêu ngạo. Rất nhiều học viên đều cảm giác bùi ngùi, thắng bại còn không có xác định, các ngươi làm sao biết Sở Mộ sẽ thất bại. Lúc này có học viên ủng hộ Sở Mộ phản bác, tuy rằng còn không có bị thua, nhưng thông qua tình hình bây giờ đã có thể nhìn ra được, Sở Mộ ở dưới kiếm của Hoàng Phủ Thương Nguyệt, chỉ còn có phòng thủ, không có cách nào phản kích. Cho nên hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy, trừ khi Sở Mộ cũng có đầy đủ kỹ xảo phát lực nào đó, đồng thời loại kỹ xảo này cũng được tu luyện không thua kém gì Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Bằng không, căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Không sai, ta cũng cho là như vậy. Hơn nữa Sở Mộ xuất thân kiếm phái hạ phẩm, kỹ xảo phát lực loại pháp môn chân quý. Cho dù là trong vương thất cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắn làm sao có thể thua được? Nhận thua đi, ngươi căn bản cũng không thể là đối thủ của ta. Hoàng Phủ Thương Nguyệt lại đánh ra một kiếm ẩn chứa lực đinh ốc. Ngươi quá để ý chính mình, kỹ xảo phát lực sao? Không chỉ ngươi có, ta cũng biết. Sở Mộ nghe vậy mỉm cười. Hắn không cố gắng hạ giọng, cho nên, những học viện đang ngồi ở gần đài đấu kiếm có thể nghe được. Sở Mộ hắn nói cái gì? Hình như nói hắn cũng biết kỹ xảo phát lực. Nhất thời, lời này được truyền đi, gây ra một đợt chấn động mới. Ta sẽ dùng lực chấn thiên của ta đấu với lực đinh ốc của ngươi. Sở Mộ cười nói. Kỹ xảo chấn động chấn thiên lưu cũng có thể là lực chấn thiên. Một kiếm va chạm cùng một kiếm do Hoàng Phủ Thương Nguyệt đâm tới. Lực đinh ốc nhanh chóng xoay tròn tập kích tới. Trên thân kiếm của Sở Mộ lại đột nhiên xuất hiện một lực chấn động với tần số cao. Ở dưới sự chấn động này, lực đinh ốc nhất thời bị đánh tan. Cùng lúc đó, lực chấn động cũng tiêu tan, chẳng phân biệt được được cao thấp. Sở Mộ thật sự biết kỹ xảo phát lực, hình như không chỉ có biết, trình độ nắm giữ của hắn còn không ở dưới Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Đã nhìn thấy chưa, ta đã nói, Sở Mộ chắc chắn sẽ không bại bởi Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Lực chấn thiên, có chút thú vị, Hoàng Phủ Thương Nguyệt có chút bất ngờ, sau đó cười khẽ một tiếng đầy khinh thường. Tốc độ kiếm của hắn nhanh hơn, hắn liên tục đâm ra ba kiếm, trên mỗi một kiếm đều có chứa lực đinh ốc trùng kích. Ba kiếm giống như mũi khoan khoan phá không khí, khoan về phía Sở Mộ. Sở Mộ cũng bổ ra ba kiếm, trong nháy mắt, kiếm quang va chạm, lực đinh ốc cùng lực chấn thiên lại lần thứ hai trùng kích. Hai bên đều trở nên tán loạn, kỹ xảo phát lực khác nhau, kinh đạo khác nhau va chạm, phát ra âm thanh càng chói tai càng quái dị hơn. Giống như sắt thép cứa lên trên thủy tinh, khiến toàn thân người ta nổi da gà, cảm thấy cột sống ớn lạnh, sởn tóc gáy. Chương 433, kỹ xảo phát lực, ta cũng biết hạ, đám người vạn bàn hoàn toàn rơi vào trong sự trầm mặc. Bọn họ không có nghĩ tới, Hoàng Phủ Thương Nguyệt không chỉ giấu giếm thực lực, hơn nữa còn che giấu nhiều như vậy. Khi hắn cùng bọn họ chiến đấu, căn bản chỉ là đang ứng phó với bọn họ mà thôi. Cho dù là ứng phó cũng dễ dàng đánh bại bọn họ. Sở Mộ cũng như vậy, thật sự giống như một cái động không đáy. Đối thủ cường đại tới mức nào, hắn sẽ điều chỉnh bản thân cho thích hợp, nâng cao một tầng, ngang hàng cùng đối thủ. Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không có cảm giác nhìn thấu được Sở Mộ. Công kích cường hãn, phòng ngự cường hãn, kỹ xảo đáng sợ, tốc độ kiếm kinh người. Còn có tất cả những phương diện thành tựu kiếm thuật khác khiến người ta kinh ngạc. Mà bây giờ, hắn còn cho thấy kỹ xảo phát lực hoàn toàn không kém hơn Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Trong lúc bất chợt, bọn họ có suy nghĩ, lẽ nào Sở Mộ chỉ nắm giữ loại kỹ xảo phát lực đến trình độ này thôi sao? Hay là bản thân hắn cố ý áp chế đến trình độ ngang hàng cùng Hoàng Phủ Thương Nguyệt, từ đó đạt tới mục đích rèn luyện bản thân? Nếu đúng là vậy, chỉ sợ Sở Mộ xem trận thi đấu lớn kiếm thuật Vi Vương là một lần rèn luyện kiếm thuật của bản thân mà thôi. Về phần kiếm thuật Chi Vương gì đó, đối với hắn cũng không quan trọng. Không ngừng chiến đấu, cho dù là lấy Hoàng Phủ Thương Nguyệt nắm giữ khí lực siêu cường cùng với lực đinh ốc, chiến đấu đến bây giờ, hắn cũng cảm giác được một chút mệt mỏi. Sử dụng lực đinh ốc 10 lần, cũng không có cảm giác gì. Nhưng sau thời gian hơn 10 lần, hắn đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Một khi vượt quá 100 lần, cảm giác uể oải sẽ càng rõ ràng. Đến bây giờ, Hoàng Phủ Thương Nguyệt đã ra hơn 10 kiếm. Tất cả đều ẩn chứa lực đinh ốc, nhưng vẫn không có cách nào đánh bại Sở Mộ. Trái lại, lực đinh ốc bị Sở Mộ lực chấn thiên lần lượt đánh tan. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Lẽ nào Sở Mộ cũng nắm giữ trình độ kỹ xảo phát lực giống như mình? Nhưng ở trong cuộc chiến nhanh chóng như vậy, Hoàng Phủ Thương Nguyệt đã khó có thể phân tâm suy nghĩ. Thời khắc hắn hơi dừng lại một chút, Sở Mộ liền làm ra công kích. Một kiếm chém tới, trên một kiếm này mang theo lực chấn thiên. Hoàng Phủ Thương Nguyệt không thể không huy động lực đinh ốc chống đỡ. Từ lúc mới bắt đầu còn chủ động, hiện tại biến thành bị động. Loại chênh lệch này cực lớn, giống như lòng sông so với mặt biển, khiến Hoàng Phủ Thương Nguyệt luôn bá đạo cảm thấy rất khó chịu. Hắn đánh ra từng kiếm chống đỡ. Các học viên thấy cục diện dường như trái ngược với trước kia, vô cùng kinh ngạc. Hoàng Phủ Thương Nguyệt không ngờ, đám người vạn bàn trực tiếp trợn tròn mắt. Hoàng Phủ Thương Nguyệt luôn luôn chỉ biết công kích, bây giờ lại dần dần chuyển thành phòng ngự. Bọn họ xuất hiện ảo giác sao? Lẽ nào, Sở Mộ thật sự có thể đánh bại Hoàng Phủ Thương Nguyệt? Ý niệm này vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho bọn họ cảm thấy run rẩy, toàn thân đều không cách nào khống chế được. Đó không phải là sợ, mà là một sự kích động khó hiểu, dường như phá tan quy tắc. Ngươi không phải chỉ lấy ra 7 thành thực lực sao? Còn có 3 thành nữa đâu? Sở Mộ vừa sử dụng lực chấn thiên công kích, vừa nói. Hắn cực ít sử dụng kỹ xảo chấn thiên lưu, không phải bởi vì đối thủ quá yếu thì chính là quá mạnh mẽ. Hắn rất ít khi gặp được đầy đủ cơ hội có thể phát huy như vậy. Mượn cơ hội này, Sở Mộ không để ý tới sự tiêu hao thể lực, thi triển lực chấn thiên, chính là để mình thuần thục hơn, tiến sâu hơn. Hoàng Phủ Thương Nguyệt vừa nghe Sở Mộ nói, nhất thời hai mắt phun lửa. Lần đầu tiên, vẫn là lần đầu tiên, hắn lại bị chế ngạo. Nếu ngươi muốn ta lấy ra 10 thành thực lực, vậy ta sẽ lấy 10 thành thực lực tới đánh bại ngươi. Hoàng Phủ Thương Nguyệt quát lạnh, hai chân hơi dang rộng ra, đứng vững, một khí tức đặc biệt tỏa ra. Khí tức đặc biệt từ trên người Hoàng Phủ Thương Nguyệt tỏa ra, tràn ngập xung quanh. Trong nháy mắt, trong phạm vi hai thước xung quanh Hoàng Phủ Thương Nguyệt, dường như phát sinh biến hóa đặc biệt kỳ lạ nào đó. Mọi người chợt nảy sinh ra một cảm giác, trong phạm vi hai thước này hình như thành thế giới do Hoàng Phủ Thương Nguyệt nắm giữ. Ở trong thế giới hai thước này, bất kỳ công kích nào đều sẽ không thể có hiệu quả. Đồng tử Sở Mộ hơi co lại, Hoàng Phủ Thương Nguyệt biến hóa như vậy, nhất thời khiến hắn nảy sinh liên tưởng. Vùng cấm, hai chữ chợt xuất hiện ở trong đầu Sở Mộ, hắn đặc biệt quen thuộc với loại cảm giác này, bởi vì thời gian hắn thi triển vùng cấm ba thước, cũng là loại cảm giác này. Trước đây, khi lĩnh ngộ ra vùng cấm ba thước, kiếm thuật của hắn thật sự đạt tới tiêu chuẩn tông sư nhập môn. Không nghĩ tới Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng lĩnh ngộ vùng cấm. Tuy rằng không phải ba thước, chỉ là hai thước thôi, còn không bằng Sở Mộ. Nhưng Hoàng Phủ Thương Nguyệt có thể lĩnh ngộ được vùng cấm, đủ để nói rõ mộ tính và thiên phú đáng sợ của hắn. Kiếm thuật tông sư, hoàn toàn xứng đáng. Ngươi là người đầu tiên thấy được một lĩnh vực kiếm thuật lĩnh của ta. Sự bá đạo trên người Hoàng Phủ Thương Nguyệt đã không còn rõ ràng nữa, nhẹ như làn khói. Hắn trở nên có chút phong khinh vân đạm, ngay cả lời nói ra cũng không có sự bá đạo như lúc đầu, lại khiến người ta có một cảm giác cao cao tại thượng. Lĩnh vực kiếm thuật này là thành quả của ta 3 năm qua. Lĩnh vực kiếm thuật, thần sắc Sở Mộ có chút khác thường, có một loại biểu tình muốn cười lại phải kìm chế không cười. Lĩnh vực kiếm thuật, hắn đương nhiên biết loại danh từ chuyên nghiệp này, ở trong điển tích của Hiệp hội Kiếm thuật sự trên địa cầu có ghi chép liên quan. Chỉ có điều, bởi vì kiếm thuật sư dần dần xuống dốc, không còn hưng thịnh giống như sau thời cổ. Kiếm thuật sư có thể tu luyện ra lĩnh vực kiếm thuật càng ngày càng ít. Đến niên đại của Sở Mộ, đã không có bất kỳ một kiếm thuật sư nào nắm giữ được lĩnh vực kiếm thuật. Bởi vậy lĩnh vực kiếm thuật trở thành một loại lời đồn đại. Trong điển tịch lưu lại cũng có đề cập tới Chấn Thiên Lưu. Thời kỳ Chấn Thiên Lưu hưng thịnh, đã từng có 3 vị kiếm thuật sư nắm giữ lĩnh vực kiếm thuật, nhất thời vô song có 102, tung hoành thiên hạ. Nếu như nói trình độ kiếm thuật tông sư là trình độ lĩnh ngộ vùng cấm, như vậy, lĩnh vực kiếm thuật chính là vùng cấm thăng hoa. Mà có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực, chính là biểu thị cảnh giới của kiếm thuật sư lại được nâng cao, đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến một toàn bộ tầng cấp mới. Tầng cấp này có một cái xưng hô, chính là thánh giả kiếm thuật, tên gọi tắt là Kiếm Thánh. Cho đến tận bây giờ, Sở Mộ cũng chỉ nắm giữ vùng cấm 3 thước mà thôi. Có người nói chỉ có mở rộng vùng cấm đến phạm vi 10 thước mới xem như đi vào cánh cửa. Lĩnh vực kiếm thuật, Hoàng Phủ Thương Nguyệt, một kiếm giả chỉ nắm giữ vùng cấm 2 thước, cũng dám gọi vùng cấm của mình là lĩnh vực kiếm thuật. Sở Mộ không biết nên nói hắn vô tri hay là nên nói hắn cuồng vọng. Chương 434, kiếm thuật ta là vương. Vùng cấm 2 thước của Hoàng Phủ Thương Nguyệt rốt cuộc nắm giữ đến trình tự gì, còn đợi xác định. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể ở trên trình tự kiếm thuật tông sư nhập môn lĩnh ngộ được vùng cấm, đủ để nói rõ Hoàng Phủ Thương Nguyệt có ngộ tính đáng sợ. Nếu như hắn có tiếp nhận huấn luyện hệ thống hóa của kiếm thuật sư, có lẽ thành tựu ở trên phương diện kiếm thuật sẽ không kém hơn so với Sở Mộ là bao nhiêu. Sở Mộ đâm ra một kiếm, kiếm quang tối tam ngưng tụ ở trên thân kiếm, vèo vèo vèo hóa thành ba đạo kiếm quang đâm về ba hướng thượng trung hạ của Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Ám quang, các trọng tài và học viên đều làm giật mình, bởi vì cho đến tận bây giờ, bất luận là ai lên đài chiến đấu, ngưng tụ ra kiếm quang, uy lực mạnh nhất chẳng qua là kiếm quang ảm đạm hơn kiếm quang sáng chói một chút. Nhưng lúc này Sở Mộ vừa ra tay không ngờ trực tiếp chính là kiếm quang tối đen, điều này nói rõ thành tựu của Sở Mộ ở trên cơ sở kiếm thuật thật sự đã để bọn họ lại phía sau. Thần sắc Hoàng Phủ Thương Nguyệt không đổi, vung kiếm, dễ dàng phá tan ba kiếm của Sở Mộ. Trên thân kiếm của hắn cũng ngưng tụ là kiếm quang tối tăm. Mọi người lại vô cùng kinh ngạc, duy nhất chỉ có Sở Mộ hiểu rõ, kiếm quang tối đen chính là tiêu chí của tông sư nhập môn. Sở Mộ không ngừng xuất kiếm, bất kể là nhanh hay chậm hay thay đổi thất thường. Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng chỉ tiện tay một kiếm chém ra, liền phá tan công kích của Sở Mộ. Nhìn qua, Hoàng Phủ Thương Nguyệt có vẻ hết sức ung dung, dường như có một loại khí thế thiên hạ đều ở tay ta vô cùng dồi dào. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ lấy một kiếm phá. Chỉ riêng điều này, đã khiến rất nhiều người trong lòng sinh ra một sự sùng bái đối với Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Thậm chí ngay cả đám người vạn bàn cũng sinh ra loại tâm lý sùng bái này. Khi thực lực một người vượt lên trước ngươi, lại không khiến cho ngươi cảm thấy mình hoàn toàn không cách nào chống lại, ngươi có thể sẽ đố kỵ, cũng sẽ hết sức đuổi theo, để mong có thể vượt qua. Nhưng khi một người thực lực không chỉ có vượt lên trước ngươi, còn cho ngươi cảm giác được không thể chống lại, ngay cả một tia giãy giụa cũng không có, trong lòng chỉ còn lại có bội phục và sùng bái thậm chí kính nể. Ngươi cũng như thần, ngay cả các trọng tài, mỗi người đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nhận thức sâu sắc đến cảm giác bùi ngùi khi thế hệ người mới thay người cũ. Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ, không cần xuất kiếm, chỉ là một đạo kiếm khí đã có thể giết chết Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Nhưng nếu như vứt bỏ những cái khác, chỉ cần giao phong ở trên phương diện kiếm thuật cơ sở, bọn họ tự nhận mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Xem ra cuộc tranh tài này là Hoàng Phủ Thương Nguyệt thắng. Các trọng tài đều thầm nghĩ, giờ phút này, ngay cả trọng tài trưởng cũng có ý nghĩ này. Không quan tâm Sở Mộ làm sao tấn công, từ người góc độ tấn công, tất cả đều sẽ bị Hoàng Phủ Thương Nguyệt chống đỡ. Đột nhiên, Sở Mộ thu kiếm, lui về phía sau hai bước. Lĩnh vực kiếm thuật của ta, ngươi không thể công phá. Ở trong lĩnh vực kiếm thuật của ta, ta chính là thần. Ánh mắt Hoàng Phủ Thương Nguyệt có chút cao cao tại thượng, thật sự giống như thiên thần đang quan sát. Nếu như là kiếm giả bình thường, đối mặt với Hoàng Phủ Thương Nguyệt lúc này, có lẽ sẽ mất đi tất cả khả năng chống lại, chỉ còn lại có sự sùng bái. Nhưng đối thủ của hắn là Sở Mộ. Trên mặt Sở Mộ lộ ra một nụ cười mỉm, không nhanh không chậm nói. Ta phải sửa lại hai điểm sai lầm của ngươi. Thứ nhất, cái này là vùng cấm kiếm thuật, mà không phải là lĩnh vực kiếm thuật. Chênh lệch giữa vùng cấm kiếm thuật cùng lĩnh vực kiếm thuật, còn lớn hơn cả chênh lệch giữa kiếm khí cảnh cùng khí hải cảnh. Vùng cấm kiếm thuật lại chia ra thành 10 đẳng cấp, ngươi bây giờ, chẳng qua là vừa nắm giữ được đẳng cấp thứ hai mà thôi. Thứ hai, đối với người khác mà nói, ở trong vùng cấm kiếm thuật của ngươi, ngươi thật sự là thần. Nhưng ở trước mặt ta, cái gì cũng không phải. Lời Sở Mộ nói khiến sắc mặt Hoàng Phủ Thương Nguyệt thoáng đổi. Chợt hắn lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc không hiểu. Bởi vì Sở Mộ nói quá rõ ràng, khiến Hoàng Phủ Thương Nguyệt cảm giác hình như Sở Mộ đặc biệt hiểu sâu sắc về vùng cấm kiếm thuật này, còn vượt qua những gì hắn nhận thức. Cuối cùng, ta nói cho ngươi biết một câu, nếu như đây là tất cả thực lực của ngươi, như vậy kiếm tiếp theo, ta phá bỏ vùng cấm kiếm thuật của ngươi. Câu nói cuối cùng của Sở Mộ mang theo sự tự tin vô thượng. Trên đài đấu kiếm, khóe mắt của trọng tài lại một lần nữa co giật. Ta thật ra muốn xem thử, ngươi làm thế nào phá được lĩnh vực kiếm thuật của ta. Hoàng Phủ Thương Nguyệt vẫn gọi vùng cấm của hắn là lĩnh vực. Sở Mộ không trả lời, chỉ đâm ra một kiếm. Trên một kiếm này có kiếm quang u ám ngưng tụ, so với kiếm quang đen tối còn cao siêu hơn một tầng cấp. Uy lực tự nhiên cũng cường đại hơn không ít, sắc mặt Hoàng Phủ Thương Nguyệt nhất thời đại biến. Các học viên và trọng tài chỉ cảm thấy tầm mắt của mình dường như bị kiếm quang u ám này hút lấy, không có cách nào lấy ra được. Một kiếm này hoàn toàn không nhanh, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng quỹ tích. Nhưng quỷ dị chính là một kiếm đâm ra, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoàng Phủ Thương Nguyệt, lại nhanh như tia chớp. Bên trong vùng cấm kiếm thuật hai thước, Hoàng Phủ Thương Nguyệt nhanh chóng đưa ra phản ứng. Hắn vội vàng chém ra một kiếm này đã không có được sự bình tĩnh như lúc trước nữa. Bởi vì kiếm của Sở Mộ quá nhanh, quá hung mạnh. Một tiếng leng keng phát ra, tia lửa bắn ra tám phương, trong nháy mắt, kiếm quang tối đen của Hoàng Phủ Thương Nguyệt bị đánh tan. Chỉ cảm thấy một lực chấn động kết hợp với công kích không thể chống đỡ đánh thẳng tới. Kiếm trong tay không chịu sự khống chế rung lên, một lực lượng lao về phía bàn tay, thanh kiếm thiếu chút nữa tuột tay bay ra, một kiếm tuyệt đối mạnh mẽ, phá vỡ vùng cấm kiếm thuật hai thước của Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Hoàng Phủ Thương Nguyệt trong nháy mắt cứng đờ, khiến hắn giống như thành trống không chút đề phòng, bị Sở Mộ tiến quân thần tốc, một kiếm để ở trên cổ họng. Các học viên và trọng tài trợn mắt há hốc mồm, lại dùng sức dụi hai mắt tiếp tục nhìn qua. Quả nhiên, kiếm của Sở Mộ vẫn để ở trên cổ họng Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Đầu Hoàng Phủ Thương Nguyệt hơi ngửa ra sau, sắc mặt tái xanh một mảnh. Trong mắt hắn không ngừng có hàn quang lóe lên. Sở Mộ thắng, một lúc lâu, trọng tài mới phản ứng được, hít một hơi thật sâu, trấn áp kích động trong lòng, lớn tiếng tuyên bố. Giọng nói rõ ràng mang theo âm dung, Sở Mộ thu kiếm lui về phía sau ba bước, nếu như toàn lực chiến đấu, một kiếm ta có thể giết ngươi. Giọng nói Hoàng Phủ Thương Nguyệt âm thanh giống như cực bắc gió lạnh thổi qua, khiến người ta gần như phải đông thành băng cặn bã. Chương 435, phần thưởng tới tay thượng. Trên thế giới này không nếu như, Sở Mộ nghe vậy mỉm cười cười, nói, tiếp theo, người thất bại, Hoàng Phủ Thương Nguyệt nói, xoay người nhảy xuống đài đấu kiếm. Tiếp theo, chênh lệch giữa ngươi và ta sẽ càng lúc càng lớn. Sở Mộ nhẹ giọng nói, ta đã biết, Sở Mộ nhất định sẽ thắng, vùng cấm kiếm thuật của Hoàng Phủ Thương Nguyệt, căn bản kém hơn so với Sở Mộ. Lương Hải Sơn vô cùng hưng phấn hô to, những người nghe được, sắc mặt đều biến đổi. Nói như thế, Sở Mộ này quả thật cũng nắm giữ vùng cấm kiếm thuật. Mặc dù có rất nhiều học viên căn bản cũng không biết cái gì là vùng cấm kiếm thuật, nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Phủ Thương Nguyệt ra tay đã có thể hiểu rõ. Nói cách khác, đánh bại Hoàng Phủ Thương Nguyệt, Sở Mộ thật ra còn chưa có lấy ra tất cả thực lực kiếm thuật. Ý niệm này vừa xuất hiện, liền giống như cắm rễ trong lòng, điên cuồng sinh trưởng. Bất kỳ kẻ nào cũng muốn biết, trình độ kiếm thuật của Sở Mộ rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Siêu tân tinh Sở Mộ, kiếm thuật chi vương Sở Mộ, Lương Hải Sơn lớn tiếng hô, siêu tân tinh Sở Mộ, kiếm thuật chi vương Sở Mộ, các học viên viện số 9, cho dù là Chư Cát Minh cũng bị bầu không khí lây nhiễm, hô lớn theo. Tiếng hô của bọn họ vừa cất lên, liền giống như căn bệnh độc khuếch tán, nhất thời lây sang học viên của các viện khác. Sau một hồi im lặng vì khiếp sợ, mỗi người đều đứng lên, vô cùng kích động. Hai tay lắc lư, lớn tiếng hô, âm thanh kinh thiên động địa, trong nháy mắt, Sở Mộ được vạn người chú ý, vô số vinh quang kèm theo ở trên người. Giờ phút này, hắn là nhân vật chính duy nhất. Vào giờ phút này, đám người Hoàng Phủ Thương Nguyệt, Vạn Bàn, Khương Ngọc Hoàn đều trở thành nền. Bọn họ đều bị bóng hào quang của Sở Mộ bao phủ, trực tiếp bị quên lãng ở một góc. Tiếng hô sôi nổi không thôi, các học viên hoàn toàn sôi trào. Hắc Mã, đại siêu cấp Hắc Mã, danh hiệu kiếm thuật chi vương đã rời khỏi Hoàng Phủ Thương Nguyệt, rơi vào trong tay Sở Mộ. Sở Mộ sử dụng kiếm và kiếm thuật của hắn nói cho mọi người biết, hắn mới thật sự là kiếm thuật chi vương, hoàn toàn xứng đáng là kiếm thuật chi vương. Tốc độ kiếm nhanh nhất, kỹ xảo kiếm thuật mạnh nhất công kích, còn có phòng ngự mạnh nhất và những thứ chưa bày ra hết. Nhưng bất kỳ là phương diện nào, hắn đều vượt lên trước Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Kiếm thuật chi vương, vương giả trong kiếm thuật có đầy đủ những năng lực đó. Một tích tắc này, hình tượng bá đạo Hoàng Phủ Thương Nguyệt lưu lại trong lòng mọi người đã ầm ầm đổ nát. Ở trong cảm nhận của các học viên, đã khắc sâu hình tượng Sở Mộ ở trên phương diện kiếm thuật, không gì không làm được. Những tiếng hô lớn sau một khắc đồng hồ mới dần dần yên tĩnh lại. Bởi vì có một uy áp lớn tự nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở không trung cách đài đấu kiếm trăm mét. Toàn thân hắn dường như mang theo vô số hào quang, chậm rãi hạ xuống. Đây là một người trung niên, nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, nhưng khóe mắt đầy nếp nhăn lại lộ ra năm tháng tang thương. Nam tử trung niên này mặc trường bào rộng màu xanh, giống như chiếc lông chim trao nghiêng, từ từ hạ xuống đất. Nhìn qua giống như thần tiên, trên mặt hắn còn lộ ra một nụ cười mỉm đầy ôn hòa, khiến người ta nhìn vào giống như đứng trong gió xuân ấm áp. Phủ chủ đại nhân, các trọng tài và trọng tài trưởng liền vội vàng đứng lên, từ phía xa làm kiếm lễ đối với người trung niên kia. Trưởng viện và các trưởng lão của 10 viện cũng vội vàng đứng lên làm kiếm lễ. Cái gì, hắn chính là phủ chủ đại nhân của nội phủ chúng ta sao? Các học viên cũng kích động không thôi, phủ chủ luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngoại trừ các học sinh trên đồng kiếm bảng ra, những học viên khác cơ bản khó có thể nhìn thấy phủ chủ. Cho dù là ở trên đường gặp phải, cũng sẽ không nhận ra được. Bởi vì trước kia, sau trận thi đấu lớn kiếm thuật vi vương, phủ chủ chỉ nói mấy câu, cũng sẽ không thật sự xuất hiện. Có thể nói, đây là lần đầu tiên phủ chủ công khai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần sắc Hoàng phủ Thương Nguyệt lạnh lẽo, hắn cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Phủ chủ đáp xuống phía trên đài đấu kiếm, đầu tiên ánh mắt hắn đảo qua một vòng, sau đó tập trung ở trên người Sở Mộ. Một cảm giác dường như muốn bị nhìn thấu đột nhiên sinh ra. Kiếm thuật chi vương, hoàn toàn xứng đáng. Phủ chủ mở miệng nói, lộ ra nụ cười mỉm, giọng nói của hắn ôn hòa, giống như gió mát bay vào trong tai của mỗi người. Phủ chủ nói rất ít, hắn chỉ nói vài câu nhận xét về lần tranh tài kiếm thuật vi vương này. Trọng điểm là bất ngờ về Sở Mộ, bởi vì lúc trận thi đấu kiếm thuật vi vương còn chưa bắt đầu, phủ chủ cho rằng, lần này kiếm thuật chi vương vẫn sẽ là Hoàng phủ Thương Nguyệt. Không nghĩ tới chính là, không ngờ siêu tân tinh ngang trời xuất thế, đánh bại Hoàng phủ Thương Nguyệt, tháo vòng nguyệt quế kiếm thuật chi vương từ trên đầu Hoàng phủ Thương Nguyệt xuống. Phủ chủ xuất hiện, chính là muốn ban phát phần thưởng. Đương nhiên, các loại phần thưởng không có khả năng dễ dàng ban phát như vậy. Ngẫm lại xem, danh hiệu đứng đầu có thể lấy được phần thưởng 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Nhiều linh thạch hạ phẩm như vậy, làm sao mang ra được? Cho nên, phủ chủ ban phát phần thưởng, thật ra chính là một vinh dự. Đó là một thanh tiểu kiếm màu vàng to bằng ngón tay. Tiểu kiếm một mặt viết hai chữ Sở Mộ, một mặt khác có tương đối nhiều chữ, là kiếm thuật chi vương của trận thi đấu lớn kiếm thuật vi vương lần thứ mấy. Lần trước, Hoàng phủ Thương Nguyệt cũng thu được một thanh tiểu kiếm màu vàng. Lúc đó là trọng tài trưởng tự mình ban phát, do trọng tài trưởng tự mình ban phát với do phủ chủ tự mình ban phát, đó là hai loại khái niệm. Ban phát kim kiếm tượng trưng cho kiếm thuật chi vương xong, phủ chủ lại nói mấy câu, rồi chợt bay lên trời, trong chớp mắt liền biến mất, giống như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong lòng Sở Mộ hoài nghi, không biết tu vi của phủ chủ này đạt tới trình độ như thế nào. Không ngờ xuất quỷ nhập thần cao thâm khó dò như vậy. Sau khi phủ chủ rời đi, trọng tài trưởng bay lên đài đấu kiếm, tuyên bố những lời kết thúc trận chung kết kiếm thuật vi vương. Tiếp đó, 10 trọng tài của tổ trọng tài lần lượt lên đài, đọc các thứ hạng từ 1.000 trở lại. Lần này, Lương Hải Sơn đạt thứ hạng 838. Mặc dù không có tiến vào 100 người đứng đầu, nhận được phần thưởng, nhưng đối với hắn mà nói, đây đã là quang vinh đặc biệt lớn lao. Tối thiểu, tên của hắn bắt đầu sáng lên, toàn bộ mọi người của viện số 9 sẽ biết tới sự hiện hữu của hắn. Thậm chí người của viện khác cũng sẽ biết đến sự hiện hữu của hắn. Mà cuối cùng, trong 10 đại tân tinh có 5 người đạt thứ hạng từ 101 đến 105. 5 người khác lại lọt vào trong danh sách 100 người đứng đầu. Trong đó Dịch Huyền xếp hạng 90, Tề Thiếu Phàm xếp thứ hạng 77, Phương Lãnh Ngôn đạt thứ hạng 75, thứ hạng của Hoàng Phủ Phú là 72, Lôi Hạo đứng đầu trong 10 đại tân tinh, thứ hạng cuối cùng là 63. Chương 436, phần thưởng tới tay hạ. Có thể ở lần đầu tiên tham gia trận thi đấu lớn kiếm thuật vi vương đồng thời tiến vào 100 người đứng đầu, đã vô cùng xuất sắc. Ở mấy lần trước, chuyện này căn bản cũng chưa từng xuất hiện qua. Huống chi, còn đạt thứ hạng 63, mặc dù không có cách nào so sánh được với siêu tân tinh Sở Mộ, nhưng danh tiếng Lôi Hạo từ nay về sau vang dội, vang vọng toàn bộ nội phủ. Tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng được các tổ chức ra sức lôi kéo. Cuối cùng, do trọng tài trưởng tuyên bố 10 người đứng đầu trận thi đấu lớn kiếm thuật vi vương. Thứ hạng 10 là Bộ Kinh Long, đứng thứ 9 là An Hàn, đứng thứ 8 là Phó Xà, đứng thứ 7 là Hướng Thiên Hà, đứng thứ 6 là Đông Phương Cố, đứng thứ 5 là Hoàng Phủ Ngạo Sương, đứng thứ 4 là Khương Ngọc Hoàn, đứng thứ 3 là Vạn Bàn, đứng thứ 2 là Hoàng Phủ Thương Nguyệt, danh hiệu đứng đầu kiếm thuật chi vương là siêu tân tinh Sở Mộ. Khi trọng tài giải đọc lên tên người cuối cùng thêm danh hiệu, 7 vạn học viên lại thêm một lần nữa sôi trào. Mà những người khác, mỗi người đặc biệt bất đắc dĩ. So với 3 năm trước đây, trình độ kiếm thuật của bọn họ đã tương đối tăng lên không ít. Nhưng thứ tự lần này lại giảm hơn so với thứ tự lần trước. Nhất là An Hàn, bị Phó Xà đánh bại, giảm xuống 2 thứ tự. Thứ tự giảm xuống, không chỉ là vấn đề vinh dự, còn liên quan đến phần thưởng thực tế. Nhưng không có cách nào, ai kêu Sở Mộ ngang trời xuất thế, đồng thời còn ở dưới tình huống không có lấy ra toàn lực đã đánh bại Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Căn cứ vào cách nói của trọng tài trưởng, 100 học viên đứng đầu phải tự mình đi tới bách sự đường các viện lĩnh phần thưởng. Về phần 10 người đứng đầu lại không cần, bọn họ chỉ cần quay về trong kiếm lâu, ngày hôm sau sẽ có người đặc biệt đem phần thưởng tới cửa. Trận thi đấu lớn kiếm thuật phi vương lần này, trải qua gần một tháng, cuối cùng đã kết thúc. Các học viên lưu luyến rời khỏi trận thi đấu, thật ra bọn họ vẫn muốn tiếp tục xem tiếp, vẫn hy vọng có đối thủ cường đại hơn xuất hiện, có thể ép Sở Mộ lấy ra tất cả thực lực. Đáng tiếc, người như vậy, cho dù là ở vương phủ, cũng khó mà tìm được. Ở trong ánh mắt kính nể sùng bái của vô số người, Sở Mộ rời khỏi trận thi đấu, quay về trong kiếm lâu nơi viện số 9 dành cho mình. Sau khi đánh với Hoàng Phủ Thương Nguyệt một trận, Sở Mộ cũng tiêu hao quá nửa thể lực. Hắn cần nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ở một phương diện khác, đánh với Hoàng Phủ Thương Nguyệt một trận cũng khiến cho Sở Mộ có thu hoạch. Hắn cần phải tốn thời gian tĩnh tâm thu hoạch. Trong khoảng thời gian này, sau khi các học viên quay về, vẫn đắm chìm trong các trận thi đấu kiếm thuật vi vương. Nhất là cuộc chiến cuối cùng, bởi vậy, không ai tới quấy rầy Sở Mộ. Sáng ngày hôm sau, phong cấm bị động, thời điểm Sở Mộ đi tới trước phong cấm, liền nhìn thấy có một người đang đứng ở phía ngoài phong cấm. Đó là một người trung niên khoảng 30 mấy tuổi, trên mặt nở nụ cười mỉm. Trên quần áo người trung niên mặc có tiêu chí của bách sự đường. Đó cũng không phải là trang phục của chấp sự, kiếm thuật chi vương Sở Mộ, ta tới đưa phần thưởng cho ngươi. Người trung niên thấy Sở Mộ xuất hiện, nhất thời cười nói, giọng điệu ôn hòa. Sở Mộ lấy ra kiếm lệnh thân phận, mở phong cấm ra, để cho đối phương tiến vào. Trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc, đối phương thoạt nhìn là đi tay không đến. Phải biết rằng, chính hắn đặt danh hiệu đứng đầu, trong phần thưởng có 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Đây là số lượng lớn tới mức nào, ngay cả vòng tay không gian trung phẩm của mình cũng không chứa được 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Càng không cần phải nói tới những thứ khác, lẽ nào vòng tay không gian của gia hỏa kia là... Hai mắt Sở Mộ không tự chủ quét về phía cổ tay của đối phương. Nhưng cổ tay đối phương lại bị ống tay áo che khuất không nhìn thấy. Lại ở trong này, đối phương theo Sở Mộ đi vào tầng thứ nhất của kiếm lâu, sau đó dừng bước, cười nói. Hắn vung tay phải lên, ở trên mặt đất tầng thứ nhất của kiếm lâu, nhất thời xuất hiện 20 dương gỗ cực lớn màu đỏ và một dương gỗ nhỏ màu đỏ sậm. Ngay sau đó, trong tay hắn lại lấy ra một hồ lô màu nâu lớn chừng bàn tay đưa cho Sở Mộ. Sở Mộ theo bản năng tiếp nhận. Trong tay của đối phương lại cùng lúc xuất hiện một thanh kiếm khí. Trên thanh kiếm khí này tản ra khí tức chấn động mãnh liệt, đặc biệt mãnh liệt, làm cho người ta kinh hãi không dừng. Kiếm khí cực phẩm, đồng tử Sở Mộ co lại, khẽ kêu lên một tiếng. Kiếm khí cực phẩm, chỉ có kiếm khí cực phẩm mới có thể phóng ra khí tức chấn động mãnh liệt, làm cho người ta kinh hãi như vậy. Người trung niên này cười đưa thanh kiếm khí cực phẩm cho Sở Mộ. Sau khi nhận lấy, Sở Mộ nhìn mấy lần, liền thu vào bên trong vòng tay không gian. Sau đó, trong tay của người trung niên lại xuất hiện hai món đồ khác. Đó là hai quyển sách, hắn đưa cho Sở Mộ. Sau khi Sở Mộ nhận lấy, liếc mắt một cái. Hai quyển sách này, một quyển là một môn kiếm thuật cổ. Một quyển còn lại là một loại kỹ xảo phát lực. Cuối cùng, trong tay của người trung niên xuất hiện một hộp ngọc nhỏ tám cạnh. Chiếc hộp ngọc đóng kín, bên trong hình như đặt thứ gì đó đặc biệt. Hai mắt Sở Mộ thoáng cái trợn trừng, bởi vì hắn đã nghĩ ra được, bên trong hộp ngọc này rốt cuộc để thứ gì. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, thời điểm tiếp nhận hộp ngọc, bàn tay Sở Mộ hơi run rẩy một chút. Thứ đặt ở bên trong, khiến đầu óc hắn khó có thể giữ được sự bình tĩnh. Nói thật, phần thưởng ngươi lần này đạt được, ngay cả ta cũng phải đố kỵ. Người trung niên cười nói, lấy kiếm lệnh thân phận của ngươi ra đi. Sở Mộ thu hộp ngọc vào bên trong vòng tay không gian, lại lấy ra kiếm lệnh thân phận của mình. Sau khi đối phương nhận lấy, cũng lấy ra một kiếm lệnh thân phận. Sau khi cho hai kiếm lệnh tiếp xúc với nhau chừng ba hơi thở, đối phương đem trả kiếm lệnh thân phận về cho Sở Mộ. Được rồi, kiếm thuật chi vương Sở Mộ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Người trung niên cười nói, xoay người đi ra phía ngoài. Giúp ta mở ra phong cấm, Sở Mộ cũng muốn sớm kiểm tra phần thưởng của mình, lập tức đi ra ngoài tiễn người trung niên này. Người trung niên của bách sự đường rời đi, lúc này Sở Mộ quay về trong kiếm lâu. Nhanh chóng đưa 20 dương lớn màu đỏ và dương gỗ nhỏ màu đỏ sậm duy nhất lên tầng thứ hai. Những thứ để bên trong dương, chắc là linh thạch, Sở Mộ âm thầm nói. Hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ không có cách nào cảm nhận được bất kỳ chấn động linh khí nào từ bên trong cái dương truyền ra. Như vậy, hoặc là đồ bên trong cái dương không phải là linh thạch gì, cũng chính là những cái dương này không phải vật tầm thường, có thể ngăn cản linh khí chấn động bên trong thoát ra. Chương 437, Tiểu Thành Đỉnh Phong Thượng. Mang theo chút kích động, Sở Mộ dùng sức mở nắp của cái dương màu đỏ cực lớn ra. Một tiếng két vang lên, một trận linh khí chấn động mãnh liệt tinh thuần nhất thời tản mát ra, đập vào mặt, hình thành một trận gió lớn thổi qua, khiến quần áo Sở Mộ bay phần phật, mái tóc lay động.

nó đều sẽ bay ra xa hơn 10 thước, giống như một mũi tên rời khỏi dây cung. Ở trên lưng con hạc đội mũ đỏ có một người đang ngồi xếp bằng, an an ổn ổn không chút động tĩnh. Dường như người đó và con hạc đội mũ đỏ hợp làm một thể. Bởi vì tốc độ bay của hạc đội mũ đỏ cực nhanh, lại là bay ở trên không trung. Gió lớn từ trước mặt thổi tới giống như đao cắt, đồng thời cuồng bạo vô cùng vô tận. Nếu như một kiếm giả kiếm khí cảnh đối mặt loại gió bão như đao này, sẽ trực tiếp bị thổi làm cho cả người đầy máu mà chết rồi. Nhưng đối với kiếm giả hóa khí cảnh mà nói, một cơn gió bão như vậy tuy rằng cường lực, vẫn không có cách nào nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn họ. Đương nhiên, đối mặt với gió bão cường mạnh như vậy thổi tới, trong thời gian ngắn còn có thể tiếp nhận được. Nhưng một lúc lâu liên tục không dừng thổi tới, khẳng định không có cách nào chống đỡ, khó chịu vô cùng. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, các kiếm giả hóa khí cảnh đều sẽ vận chuyển công pháp, phóng ra kiếm khí tiên thiên hộ giáp ngăn cản gió bão. Nhưng Sở Mộ lại không làm vậy. Bởi vì gió bão thổi về phía trước người hắn cách chừng 2 thước, sẽ đột nhiên trở thành gió êm sóng lặng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên Sở Mộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đây là bởi vì hắn vận dụng phong chi ý cảnh. Phong chi ý cảnh chính là sự tinh túy, huyền diệu của gió. Sở Mộ đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh được 2, gió bão như vậy căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa Sở Mộ còn phát hiện, ở trong quá trình đối kháng cùng những trận gió bão này, tốc độ lĩnh ngộ của hắn ở trên phương diện phong chi ý cảnh lại được gia tăng. Lúc này, Sở Mộ đang đi tới Khai Dương Thành ở Ly Châu. Lần này Sở Mộ dự định quay về Sở gia một chuyến, một lần nữa tìm hiểu bức tranh gió. Hắn muốn từ trong bức tranh gió, nhận được bí pháp thi triển bí quyết phong chi tương. Kiếm phủ có quy định, sau khi trở thành học viên nội phủ, mỗi năm có thể có cơ hội một lần xin về nhà, thời gian dài 1 tháng. Nhưng từ trong hư cảnh đại khôn kiếm phủ muốn đến Khai Dương Thành ở Ly Châu, nếu đi bộ, không chừng phải mất 1 tháng. Một khi quá thời gian sẽ phải chịu sự trừng phạt của kiếm phủ. Nếu như mượn thời gian nhận nhiệm vụ gì đó, thật ra có thể. Nhưng thời gian làm nhiệm vụ thông thường đều an bài vừa vặn, có rất ít khi dư ra nhiều như vậy. Do đó, Sở Mộ không thể không tốn 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, mượn con hạc đội mũ đỏ của kiếm phủ, lấy tốc độ mau chóng chạy về Sở gia. Cho dù là lấy tốc độ của hạc đội mũ đỏ, muốn chạy về Sở gia, nhanh cũng cần 5-6 ngày. Chương 439, kỳ hạn 3 ngày, 20 dương linh thạch hạ phẩm, vòng tay không gian trung phẩm của Sở Mộ căn bản không chứa hết được. Cho nên hắn chỉ bỏ phân nửa, 10 dương, hắn lại đặt cái dương màu đỏ sậm chứa linh thạch trung phẩm bỏ vào bên trong vòng tay không gian trung phẩm. Ngoài ra, Sở Mộ còn tốn một ít học phần, lại từ trong kiếm khí các đổi thấy một thanh kiếm khí trung phẩm hệ kim duệ kim kiếm. Thanh phong kiếm và điểm kim kiếm lại đặt ở bên trong vòng tay không gian trung phẩm. Về phần nhân dương đan, luyện ý đan và toái tinh kiếm thuật cùng với xuyên thấu kình v.v. đều để ở trong vòng tay không gian trung phẩm, mang theo bên người. 10 dương linh thạch hạ phẩm không chứa được hết, lại được để ở bên trong kiếm lâu địa cấp của mình, cũng tương đối an toàn. Phụ thân, vương gia khinh người quá đáng, cùng bọn họ liều mạng. Bên trong đại sảnh Sở gia, vẻ mặt Sở Hành Phong chấn động nói. Trong mắt hắn đầy vẻ tức giận, bên trong đại sảnh, Sở Đương Hùng ngồi vị trí đầu não trên cao. Ngoài ra còn có Sở Hành Không hiện là gia chủ nhậm gia cùng với Sở Hành Phong và Sở Hành Vân. Còn có 2 trưởng lão Sở gia, những người này đều là nhân vật quan trọng trong Sở gia. Ngoại trừ Sở Hành Phong ra, trên mặt tất cả những người khác đều có vẻ nặng nề. Khóe mắt thoáng lộ vẻ ưu sầu, Sở Đương Hùng không lập tức trả lời ngay Sở Hành Phong, mà đang trầm ngâm suy nghĩ. Từ rất nhiều tháng trước, Sở Mộ thu được một vị trí trang danh sách bách cường tại Kiếm viện Ly Châu, nhận được tư cách tiến vào Đại Khôn Kiếm phủ tu luyện. Sau khi người của Sở gia hiểu rõ được cái gọi là Đại Khôn Kiếm phủ, mỗi người đều chấn động không thôi, cũng vô cùng tự hào. Mà lần đó, Sở Mộ mang về Sở gia không ít thứ tốt, như một ít kiếm khí quyết kiếm thuật còn có đan dược, thậm chí ngụy kiếm khí, Sở gia được tăng cường, khiến thực lực chỉnh thể của Sở gia thoáng cái được tăng lên một ít. Sau đó, lợi dụng những thứ Sở Mộ lưu lại, trọng điểm tiến hành bồi dưỡng, có thể khiến các thiếu niên Sở gia xuất hiện thêm một vài cao thủ thiếu niên kiệt xuất, thiếu niên Sở gia mạnh mẽ hơn. Căn cơ Sở gia sau này dần dần cường đại, vững chắc. Ngoài ra, những người khác trong Sở gia, ví dụ như 2 trưởng lão Sở gia vốn tu vi nửa bước hóa khí đỉnh phong, dừng lại ở nửa bước hóa khí đỉnh phong đã nhiều năm, nhưng bởi vì hạn chế về các loại công pháp không có cách nào đột phá. Lần này, bởi vì các loại công pháp do Sở Mộ lưu lại đã thành công đột phá đến hóa khí cảnh, trở thành kiếm giả hóa khí cảnh nhập môn, có thể khiến cho chiến lực của Sở gia tăng cao. Mà thực lực của đám người Sở Hành Vân cũng tăng lên không ít. Tất cả từ thập đoạn tăng lên tới trình độ nửa bước hóa khí. Hơn nữa, bởi vì tu luyện kiếm thuật cao giai, cùng với nhận được ngụy kiếm khí Sở Mộ lưu lại, sức chiến đấu của bọn họ tăng thêm rất nhiều, càng cường đại hơn. Sở Đương Hùng làm lão gia chủ Sở gia, ngoại trừ tu luyện kiếm thuật cao giai ra, còn tu luyện kiếm kỹ siêu giai Phong Chi Tương do Sở Mộ lưu lại. Tuy rằng còn không có luyện thành tất cả, nhưng đã có thể thi triển ra một phần uy lực, thực lực tăng gấp bội. Kể từ đó, thực lực Sở gia thoáng cái vượt qua Vương gia và Lâm gia, khiến Vương gia và Lâm gia cảm thấy nguy cơ lớn lao. Chỉ có điều Lâm gia luôn luôn qua lại thân thiết với Sở gia, bởi vậy lập tức tới cửa thăm hỏi. Trong lời nói còn có ý lấy Sở gia dẫn đầu, nhưng Vương gia và Sở gia luôn luôn không hợp, căn bản cũng không có ý tứ như thế. Sở gia cũng hiểu được hiện nay càng phải phát triển, mà không phải đi xưng bá. Bởi vậy bọn họ không có ra tay đối với Vương gia. Nhưng không nghĩ tới, qua mấy tháng sau, có một người của Vương gia lại đột nhiên tới cửa, tuyên bố muốn Sở gia quy thuận. Bọn họ nói cho Sở gia 3 ngày suy nghĩ, bằng không sẽ tiêu diệt Sở gia. Sở gia tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ quy thuận Vương gia. Kết quả, người của Vương gia kia sử dụng một kiếm đánh bại một trong hai vị trưởng lão của Sở gia. Ngay cả Sở Đương Hùng ra tay cũng không làm gì được hắn, bị đối phương ung dung rời đi. Sau đó, Sở gia tìm hiểu tin tức, phát hiện Lâm gia đã tuyên bố quy thuận Vương gia. Đối với loại gió chiều nào xoay chiều ấy như vậy, người của Sở gia căm giận không thôi, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ đã sớm nghe được tin tức, người lúc đầu đến Sở gia yêu cầu quy thuận, không ngờ chính là Vương Long con trai trưởng của gia chủ Vương gia. Có người nói Vương Long này mấy năm trước rời khỏi Vương gia, vẫn không có tin tức gì. Khoảng thời gian trước lại đột nhiên trở về, tu vi toàn thân kinh người. Có người nói là hắn đã nắm giữ tu vi hóa khí cảnh tiểu thành. Kể cả Sở Đương Hùng là hóa khí cảnh tiểu thành cũng không làm gì được đối phương. Đồng thời, lão gia chủ Lâm gia cũng có tu vi hóa khí cảnh tiểu thành cũng thua ở dưới kiếm của Vương Long. Còn có tin tức cho thấy, ngoại trừ Vương Long gia, cùng Vương Long xuất hiện ở Vương gia, còn có hai người lợi hại hơn, Vương Long gọi bọn họ là sư huynh. Một Vương Long đã khiến Sở Đương Hùng không có cách nào ứng phó. Lại thêm hai người được Vương Long gọi là sư huynh, càng lợi hại hơn hắn nữa. Hiện tại, cách ngày Vương Long đưa ra kỳ hạn đã là 2 ngày. Nếu như Sở gia còn không đưa ra quyết định, ngày mai, đám người Vương Long bọn họ sẽ tới cửa. Đến khi đó, Sở gia thật sự sẽ rơi vào trong cảnh nguy cấp. Đánh là không có khả năng, một Vương Long đã khiến chúng ta khó có thể ứng phó. Còn có hai sư huynh của hắn, còn lợi hại hơn hắn nữa. Lại thêm thực lực Vương gia cũng không thua kém chúng ta bao nhiêu. Một khi đánh, cuối cùng Sở gia chúng ta nhất định sẽ bị tiêu diệt. Sở Hành không thân là gia chủ, mỗi tiếng nói hành động đều phải suy nghĩ cho gia tộc. Bởi vậy hắn phải suy tính càng thấu triệt. Theo ta thấy, không bằng để con cháu kiệt xuất của Sở gia chúng ta cải trang một chút, nhân đêm nay rời khỏi Sở gia, giữ lại căn cơ cho Sở gia chúng ta. Chúng ta ở lại ngăn chặn Vương gia. Sở Hành không nói, hắn là gia chủ, không sai, nhưng hắn cũng có tâm huyết. Ta tán thành ý kiến của đại ca. Hiện tại Sở gia chúng ta, Sở Hà, Sở Thiên, Sở Hồng và Sở Mộ đều ở bên ngoài. Đồng thời bọn họ có hai người đã tiến vào Đại Khôn kiếm phủ tu luyện. Có hai người đang ở kiếm viện Ly Châu tu luyện, cho dù không có cách nào tiến vào kiếm phủ, cũng là đệ tử kiếm phái trung phẩm, tiền đồ vô lượng. Sở Hành Vân nói, thần sắc ngưng trọng, chỉ cần bọn họ đều còn sống, Sở gia chúng ta cũng sẽ không tuyệt tự. Lại thêm như đại ca nói, để con cháu kiệt xuất cải trang, suốt đêm rời khỏi Khai Dương Thành. Tin tưởng một ngày kia, Vương gia nhất định sẽ chịu quả xấu. Sở gia chúng ta sẽ xây dựng lại. Sở Mộ, trên gương mặt già nua của Sở Đương Hùng nhất thời hiện lên một tia vui mừng. Không nói Sở Hà, Sở Thiên và Sở Hồng, Sở Mộ khiến Sở Đương Hùng hết sức thỏa mãn, khiến Sở gia kiêu ngạo.